Chương 22. Ngoài ý muốn. Một người dù sống hay chết cũng đều là một dạng tồn tại. Người khi còn sống nên sống cho tốt, chết rồi cũng nên đi đầu thai chuyển thế. Nhưng chỉ có anh không biết vì sao mình lại trở thành như vậy. Người không ra người, ma không ra ma. Anh không biết mình từ đâu tới, tương lai lại ở nơi nào. Dường như trên đời chỉ có một mình anh trơ trọi. Vì vậy khi nhìn thấy Triệu Gia, anh muốn giúp cô ấy một chút. Lời tự thuật này của Bạch Tuyên khiến cho lòng Kim Thu đau muốn chết. Nếu anh là bạn trai của mình, cô đã sớm ôm chầm lấy anh an ủi. Nhưng vì vẫn chưa qua được ranh giới trong lòng, cô chỉ có thể nghiêm mặt. Không phải anh nói ở cùng với tôi rất vui vẻ sao, đồ lừa đảo. Anh không có ý này, Bạch Tuyên oan ức nói. Ở cùng với em thật sự rất vui. Được rồi, xin lỗi, anh sai rồi. Kim Thu hoàn toàn không thể hiểu vì sao một người đàn ông có thể nhận sai, nhận xin lỗi mà không cần lý do thế này. Chẳng lẽ mấy màn nam nữ cãi nhau mà cô từng xem qua đều là giả sao? Thật là cô nên nói gì mới tốt đây? Có gì ăn không? Đói bụng quá. Bạch Tuyên nấu một bát mì cho cô. Kim Thu tắm xong đi ra, ăn mì vào cảm thấy như được sống lại. Tâm trạng sau khi no của cô rất tốt, vì vậy ngoắc ngoắc tay. Lại đây. Bạch Tuyên ngoan ngoãn đi tới. Há mồm. Kim Thu gắp một đũa mì đút cho anh. Ngon không? Ngon. Anh hạnh phúc say sưa nói. Vợ à, em thật tốt. Do anh tự nấu mà. Kim Thu bị anh chọc cười. Đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Bạch Tuyên từng bước theo cô bỏ lên giường, ngẩng mặt không nói lời nào. Kim Thu đấu mắt với anh một lúc, cuối cùng cũng chịu thua. Đàng hoàng một chút. Anh chỉ lên trời thề. Anh bảo đảm. Kim Thu mở đèn ngủ kiểm tra di động, phát hiện trên Nhân Nhân, Đỗ Thiên Trạch đã ở chung với Hạ Tĩnh. Kỳ quái chính là cô không hề có cảm giác gì, chỉ nhìn lướt qua một chút rồi thôi, nhưng Bạch Tuyên lại chán ghét. Vợ đừng buồn, anh đẹp trai hơn anh ta, lại nghe lời hơn anh ta, em có anh đây rồi, đừng đau lòng. Ngốc, Kim Thu véo mặt anh, cảm giác cực kỳ tốt, cô không nỡ buông ra, nghĩ thầm dù sao anh cũng đã chiếm được món hời từ cô. Vì vậy sau một chút hẳn là chẳng giao đâu nhỉ. Thế nên cô dứt khoát không buông tay. Tôi không buồn. Chính những lời vừa nãy của anh mới làm lòng cô chua xót. Nhưng cô không biết nên an ủi anh thế nào, vì vậy chỉ có thể mắng một câu ngốc. Bạch Tuyên rất thích cô sờ mình, giống như thú cưng yêu thích được chủ nhân vuốt ve. Sờ mặt và cầm anh một chút, anh đã thoải mái hừ hừ thành tiếng. Nhưng lần nào Kim Thu cũng chỉ sờ một lúc rồi dừng, anh ưỡn hẻo lấy lòng cô. Vợ ơi, tiếp đi mà. Tay mỏi lắm, không làm nữa. Bạch Tuyên dứt khoát lôi kéo tay cô nhét vào trong cổ áo. Làn da anh vừa nhẵn vừa trơn, mềm mại như lụa. Kim Thu sợ đến xương quay xanh tinh xảo của anh. Xuống chút nữa chính là lồng ngực, hông rắn chắc và tinh tế. Bụng có bắp thịt, Kim Thu càng sợ càng cảm thấy mình cũng dần dần biến thái theo anh. Cô muốn hồ ngừng, nhưng Bạch Tuyên lại chờ mình lầm bầm một câu. Anh chịu không nổi. Sau đó thuần thục cởi áo sơ mi, lộ ra thân trên ôm cô. Lần này Kim Thu chỉ cần đưa tay liền có thể chạm đến da thịt anh. Cô cảm thấy không biết nên đặt tay ở đâu. Anh làm gì thế? Anh không có áo ngủ, mặc như vậy rất khó chịu. Bạch Tuyên bĩu môi, đôi mắt anh trong bóng tối vô cùng sáng ngời. Kim Thu muốn rút tay lại, anh lại kéo lấy tiếp tục di chuyển xuống. Như vậy mới công bằng, đúng không? Nếu không vợ sẽ bị thiệt thòi. Cũng có lý, Kim Thu đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay có thứ gì đó nửa mềm nửa cứng, cô kinh hãi, muốn hất tay anh ra đã không còn kịp. Bạch Tuyên thẹn thùng lại kích động nói, ai nha, vợ em sợ đến của anh rồi. Kim Thu im lặng, nhưng anh dường như lại không nhịn được. Anh hạnh phúc quá, thoải mái quá. Dáng vẻ đột nhiên muốn nổi điên này là thế nào, cô theo bản năng bóp một cái. Yên lặng chút. Anh ngay lập tức im bặt, chớp chớp mắt nhìn cô. Kim Thu buông lỏng tay, cảnh cáo anh. Ngủ cho đàng hoàng đi, nếu không tôi sẽ đuổi anh xuống. Ừ, anh lập tức ngay ngắn lại, nhắm mắt giả vờ ngủ. Vì sao lại là giả vờ ngủ nhỉ? Vì trạng thái của anh bây giờ hoàn toàn không cần ngủ, anh chỉ cần muốn gần cô thêm một chút mà thôi. Vì vậy anh cũng sẽ không đánh mất cơ hội. Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều, cô vỗ nhẹ lưng anh, nhỏ giọng mắng tên ngốc. Anh vui mừng như ăn được mật, phấn chấn không ngừng. Cuối cùng thừa dịp cô ngủ say mới cẩn thận ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau, Vệ Thiên Hành không đến công ty. Kim Thu gọi điện thông báo cho anh ta thời gian hoãn cuộc họp. tiện thể xử lý vài chuyện lặt vặt. Xế chiều, Vệ Thiên Hành mới cùng Lam Như Vân dắt tay nhau đến, tiếp tục tạo nên vô số lời đồn trong công ty. Vệ Thiên Hành không nhắc đến chuyện tối qua anh ta yêu cầu cô ở lại, Kim Thu cũng cố xa vẻ như mình đã quên chuyện đó rồi, tiện thể báo lại chuyện của Quách Đình. Sáng hôm nay Quách tiểu thư gọi điện cho tôi, muốn tôi chuyển đến anh mấy lời. Kim Thu hoàn toàn không ngờ rằng em gái của Quách Quỳnh lại có tính cách hiền lành dịu ngoan như vậy. Chỉ nói rằng không trách Vệ tiên sinh là do tôi xui xẻo, tôi hy vọng anh ấy quên chuyện này đi. Đúng, yêu cầu của cô ta là muốn quên chuyện kia. Tự bản thân mình chịu thiệt thòi, không trách bất kỳ ai, quá thánh mẫu rồi. Vệ Thiên Hành vừa nghe lại cảm thấy không ổn. Nếu cô ấy đưa ra yêu cầu gì đó, anh ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đằng này lại không muốn bất kỳ thứ gì, oan ức chịu đựng lại không dễ dàng giải quyết chút nào. Vì vậy anh ta nói với Kim Thu. Không, là lỗi của tôi. Cô đi nói với cô ấy, có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Được, Kim Thu từ trước đến nay vẫn không nhiều chuyện đối với sản dò của ông chủ. Cô gọi điện cho Quách Đình, nhưng cô ấy vẫn khẳng định là mình thật sự không cần bồi thường. Kim Thu hết cách, đành phải đi tra bối cảnh tư liệu của Quách Đình. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết, thì ra hai chị em họ Quách không cùng cha cùng mẹ. Mẹ Quách Quỳnh mất sớm, nên cô ta đã ra ngoài kiếm sống từ bé. Gia đình vô cùng nghèo khó, sau đó cha cô ta lại đi bước nữa. Người phụ nữ kia dẫn theo một người con riêng, chính là Quách Đình. Sau đó Quách Quỳnh dần dần nổi danh, điều kiện gia đình cũng tốt dần lên. Quách Đình có thể được học ở một trường đại học hạng khá ở Hải Thành, hiện tại đang học năm nhất. Cô giao phần tài liệu này cho Vệ Thiên Hành để anh ta cân nhắc xem nên bồi thường cô bé đáng thương kia thế nào. Mặc dù đã rất nhiều lần Kim Thu muốn khuyên Lam Như Vân nên từ bỏ người đàn ông này đi, nhưng sau ngày hôm đó chăm sóc anh ta, quan hệ của Lam Như Vân và Vệ Thiên Hành lại sâu thêm mấy phần, làm Kim Thu không cách nào nói ra nữa. Ngay lúc cô đang sầu não, Từ Chết lại tiếp tục hẹn cô. Cũng không có gì mới lạ, chỉ là hẹn cô đi khu vui chơi. Kim Thu đồng ý. Cô muốn đi hẹn hò, Bạch Tuyên rất không vui, nhưng biểu hiện của sự không vui này chính là yên lặng đi theo sau cô. Nhìn cô mặc một bộ váy xinh đẹp, mang giày cao gót, mái tóc dài dùng châm sứ vấn lên, lưu lại hai lọn tóc mái hơi sân. Kim Thu ăn mặc như vậy, thật sự ra dáng của một tiểu mỹ nữ trong sáng xinh đẹp. Vì là thứ bảy, khu vui chơi rất đông, Từ Chết mua vé chở cô ở cổng. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng liền rất vui vẻ. Kim Thu, Từ Chết, hôm nay Kim Thu đến hẹn, thật ra là vì có lời muốn nói. Tình cảm của cô đang không chắc chắn, bây giờ lại mập mờ với Từ Chết, cô cảm thấy rất không ổn. Vì vậy cô hy vọng có thể nói thẳng với anh ta rằng, trước tiên chúng ta nên làm bạn bè thì hơn. Nhưng khi nhìn thấy anh ta vui mừng nhiệt tình như vậy, cô lại không nói ra được, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Chờ đến lúc ăn tối lại nói sau. Nhắc đến Từ Chiết, anh ta thật sự phí không ít tâm tư theo đuổi phụ nữ. Vì độ nguy hiểm của nghề cảnh sát, tuy anh ta đã từng có một người bạn gái, cuối cùng khi nhắc đến vấn đề hôn nhân lại không thể qua được cửa ải của cha mẹ. Anh ôm hận chia tay. Anh ta nản lòng thoái chí một thời gian, cuối cùng dưới sự ủng hộ của anh em, thật vất vả mới lấy được dũng khí hẹn Kim Thu đi chơi, đương nhiên ôm theo rất nhiều thành ý. Nói thật, ngoài trừ nghề nghiệp thì không thể bắt bẻ được gì ở Từ Chết. Tướng mạo đoan chính, gia cảnh sạch sẽ, cha là cựu cảnh sát có thâm niên, mẹ là giáo sư, tính cách hào phóng trưởng nghĩa, hào phóng rất có duyên, không có sở thích xấu. Trong cuộc cảnh sát không thiếu cô gái thích anh ta. Anh ta chăm sóc Kim Thu vô cùng cẩn thận, săn sóc chu đáo, mua đồ ăn vặt giúp cô, xếp hàng mua vé. Khí trời chuyển giao giữa tháng 8, tháng 9 vẫn còn rất lắm. Nhưng anh ta lại không oán giận một tiếng, còn thỉnh thoảng kể chuyện cười pha trò để cô vui. Người như vậy bất kể là làm người yêu hay bạn bè thì đều rất tốt. Anh chờ tôi một chút. Kim Thu uống nước ngọt nên muốn đi vệ sinh, vì vậy bảo Từ Chiết xếp hàng mua vé trò chơi trước. Cô chỉ nhà vệ sinh, anh ta hiểu ý. Được. Kim Thu có chết cũng không ngờ được rằng chỉ đi vệ sinh cũng có thể xảy ra chuyện. Thậm chí cô không biết mình đã gặp chuyện gì. Chỉ nhớ hình như có một người phụ nữ đến hỏi cô câu gì đó. Sau đó cô trở nên mơ mơ màng màng, ý thức cũng dần dần mất đi. Từ Chiết đợi 20 phút cũng không thấy cô đâu, bèn đến nhà vệ sinh tìm. Nhưng nghe người khác nói nhà vệ sinh nữ không có ai, Lúc đó anh ta vẫn không dám chắc, chỉ nghĩ rằng cô đang đi mua đồ. Đi xung quanh mấy vòng nhưng thế nào cũng không thấy cô. Gọi điện lại không ai bắt máy. Lúc này anh ta mới nhận ra không ổn, lập tức đi phòng an ninh yêu cầu xem băng giám sát. Cứ như vậy tốn hơn mấy chục phút. Khi xác định cô bị bắt cóc, Kim Thu cũng đã sắp ra khỏi Hải Thành. Từ Chết không dám xem nhẹ, lập tức trở về cục cảnh sát lập án điều tra. Người mất tích là bạn anh ta, vì vậy mọi người vô cùng để tâm. Một người trong đó nói, khả năng cao bọn họ đã rời khỏi Hải Thành, tiếp theo chắc chắn sẽ đưa đến nơi hẻo lánh. Bình thường những cô gái như Kim Tiểu Thư chắc chắn sẽ bị bán lên núi. Đúng, bán lên núi làm vợ cho một nông dân xa lạ, không sinh được con sẽ không cho ra khỏi cửa, mà khi đã sinh con, cả đời này cũng sẽ bị phá hủy. Từ Chết vô cùng lo lắng. Điều tra, mau điều tra. Chuyện này không thể gấp, trước tiên xem thử bãi đậu xe có chụp được biển số xe hay không. Mọi người tuy đều rất thông cảm, nhưng bọn buôn người thần thông quảng đại, cá lọt lưới nhiều vô số kẻ. Lần này có bắt được hay không, hoàn toàn chỉ có thể cầu may. Ngẫm lại mà xem, một cô gái trẻ tuổi như hoa như ngọc lại là dân trí thức của thành phố. Một khi bị người đánh thuốc mê bắt cóc, sau này giữa Trung Quốc lớn như vậy, không biết phải đối mặt với số phận nhấp nhô thế nào. Mọi người cùng nhau bùi ngùi một tiếng, giọng điệu tiếc hận. Từ Chết nắm chặt nắm đấm, gân xanh lộ rõ. Không bao lâu sau, Vệ Thiên Hành nhận được tin Kim Thu mất tích, vừa giận vừa sợ. Anh nói cái gì? Anh ta nghe xong vài câu, lập tức cúp điện thoại gọi một cuộc khác. Alo, cục trưởng Tần, tôi có chuyện muốn làm phiền anh. Chuyện là như thế. Phiền các anh nhất định mau chóng tìm được cô ấy. Hầu như tất cả mọi người đều biết, kiểu lừa bán thế này chỉ có một khoảng thời gian quý giá nhất để giải cứu. Một khi đã đẻ lỡ, e rằng sẽ không bao giờ tìm lại người được nữa. Ngay lúc mọi người bắt đầu hành động lùng bắt, Kim Thu đang bị giam trong xe tải, rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại. Chương 23. Thoát khỏi nguy hiểm. Kim Thu dù bị bịt mắt, vẫn đoán được đại khái mình đã bị bắt cóc. Tay chân cô đều bị trói chặt bằng dây thừng, miệng cũng bị dán kín lại. Nghe tiếng hít thở xung quanh, đoán chừng trong chiếc xe này chắc chắn không chỉ có một mình cô. Một lúc lâu cô đều ở trạng thái cứng đờ, tay chân lạnh lẽo. Đại não trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi, không thể nghĩ ra cách gì, có thể nói là ngây như phỗng. Những tin tức trên báo và phim hành đã từng xem qua lần lượt hiện lên trong đầu cô. Còn nhớ trong bộ phim Blind Mountain, một nữ sinh viên đại học bị bắt vào núi sâu, phải bán xác qua tay nhiều người sống tạm, trốn mãi cũng không thể thoát. Kim Thu hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình phải làm sao để sống trong hoàn cảnh đó. Đập đầu vào tường tự sát còn hơn. Nhưng bọn họ sẽ không để cô chết, dù sao cũng là người vợ mình đã bỏ tiền ra mua. Mấy ngàn tệ đó cũng có thể là của cải tích lũy hơn nửa đời của họ. Cô càng nghĩ càng sợ, nước mắt liên tục rơi xuống. Mãi đến khi cô cảm thấy có người nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình, ôm chặt cô từ phía sau, nói, đừng sợ, là anh. Giọng nói của anh làm nước mắt của cô rơi càng dữ dội hơn. Bạch Tuyên vào thời khắc mấu chốt luôn thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông. Trời sắp tối, khi bọn chúng dừng lại nghỉ ngơi, anh sẽ mang em chạy trốn. Em đừng lên tiếng, nơi này có khoảng chừng mười mấy cô gái trẻ đều bị trói giống em. Bây giờ cô một lòng tin tưởng anh, ghé gật đầu. Xe không ngừng sóc này, đường xá có vẻ rất tệ. Kim Thu sợ muốn chết, chỉ có thể dựa vào sát lồng ngực anh. Bạch Tuyên khẽ hôn lên trán cùng hai gò má cô, liên tục trấn an. Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Kim Thu lại khóc, nước mắt thấm đẫm miếng vải ngăn cách tầm nhìn của cô, ẩm ướt rất khó chịu. Thật vất vả cầm cự đến khi xe ngừng, anh nói, di chuyển về phía sau một chút, trốn vào góc, quay mặt vào bên trong, co người lại. Cô lần lượt làm theo, sau đó bày ra dáng vẻ hôn mê không động đậy. Không bao lâu sau, liền nghe thấy có người mở cửa xe, một người đàn ông đi vào, nói một loại tiếng địa phương lạ, đại khái là đều đang ngủ. Sau đó cô nghe một người đàn ông khác lên tiếng, hắn liền cười. Hừ, cũng được, mày chọn đứa nào? Ban đầu Kim Thu vẫn không hiểu ý câu nói này, nhưng đến khi bị bọn họ sợ đến, cô liền rõ ràng. Thông thường những tên buôn phụ nữ đều sẽ cho bản thân hưởng thụ trước. Cô sợ đến mức bị một cử động nhỏ cũng không dám. Chân người đàn ông kia sượt qua lưng cô, sau đó hắn kêu lên một tiếng. Ngực con bé này thật lớn. Sau đó chọn cô gái đang nằm bên cạnh cô.

Trên giường Kim Thu bày một bàn ăn nhỏ, Khương Bình Bình ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi. A Cửu à, bà cân nhắc mãi, cẩn thận an ủi con gái. Con đừng nghe bác cả nói lung tung, mẹ không vội ép con kết hôn, còn muốn giữ con lại thêm vài năm nữa. Kim Thu im lặng, một lát sau mới nói, mẹ con sẽ không luẩn quẩn trong lòng, nhưng bây giờ con không muốn kết hôn. Khương Bình Bình cũng cảm nhận được, tuy tâm trạng của con gái xa xút, nhưng đích xác không có suy nghĩ tìm cái chết. Hôm nay nghe cô nói vậy, bà cũng yên tâm hơn. Không sao, chuyện này không vội. Kim Thu nếm canh một chút, vừa ăn thử đã biết là tay nghề của cha, hầm vừa thơm vừa ngon, bên trong còn có bì lợn, mộc nhĩ, nấm hương, măng, là mùi vị cô không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu bên ngoài. Nghĩ đến cha mẹ đã lớn tuổi vẫn phải lo lắng cho mình, Kim Thu cảm thấy rất hổ thẹn, vì vậy hơi suy nghĩ nói, công ty chỉ cho con nghỉ 5 ngày, con cũng cần phải trở về thôi, nếu không sẽ bị đuổi mất. Khương Bình Bình cả kinh do dự nói, sức khỏe vẫn còn chưa tốt lắm, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Kim Thu dựa lên vai mẹ nén nước mắt lại, cố gắng ra vẻ thoải mái. Mẹ, con thật sự không có chuyện gì đâu, so với những người khác con đã rất may mắn rồi, con đã trốn được không như bọn họ, đời này chưa chắc đã có thể trở về. Khương Bình Bình đương nhiên đã tự xem tin tức trên đài báo về những cô gái bị lừa bán như vậy. Có người được tìm thấy, nhưng hơn phần nửa đã bị hủy cả đời. Kim Thu có thể bỏ chạy ngay từ đầu như vậy, quả thực đã là quá may mắn. Ôi, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Khương Bình Bình không thể biểu đạt cảm xúc trong lòng mình, chỉ có thể nói đi nói lại nhiều lần câu này như đang hỏi người khác, lại như đang hỏi ông trời. Nhưng vận mệnh luôn đổi thay, nếu không thì đâu còn là cuộc sống nữa chứ. Chương 25, cuộc sống. Khương Bình Bình vừa nói chuyện xong với Kim Thu thì đến lượt Kim Thọ. Ông không nhạy cảm như mẹ Kim, im lặng hút thuốc một lúc lâu. Cuối cùng chỉ nói, đừng lo lắng, nếu ở bên ngoài không chịu được nữa thì về nhà, cha mẹ vẫn nuôi nổi con. Cuối cùng ông cũng không dám nhắc tới chuyện Kim Thu thật sự có bị cưỡng bức hay không. Lại nghĩ rằng may mà xã hội bây giờ đã văn minh hơn. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, mọi người tự nhiên sẽ quên đi chuyện này. Vì vậy ông rất tán thành việc Kim Thu trở lại Hải Thành. Thành phố lớn tình người lạnh nhạt, chút chuyện nhỏ kia của Kim Thu thì tính là gì? Chỉ ở đây mới bị người bàn luận. Kim Thu thật sự không thích bị họ hàng vây quanh, an ủi, vì vậy quyết định đặt ngay vé tàu ngày mai, chuẩn bị trở về Hải Thành. Kim Thọ và Khương Bình Bình tiến cô đến nhà ga mới quay về. Nơi này cách Hải Thành không xa, chỉ đi không quá 2 giờ xe lửa. Vừa xuống xe, thứ Kim Thu nhìn thấy chính là trạm xe lửa rộng rãi sạch sẽ. Người đến người đi, cảnh tượng vội vã, không ai quản chuyện thị phi của ai. Đây chính là thành phố, bình thường cô ghét Hải Thành lạnh lùng vô tình, giờ lại cảm thấy rất yên tĩnh. Có thể thấy rõ được mọi chuyện xung quanh, không có sự chán ghét tuyệt đối, cũng không có sự yêu thích tuyệt đối. Bởi vì lúc trước đã làm mất di động, chuyện đầu tiên Kim Thu phải làm chính là vào cửa hàng mua một chiếc mới, sau đó vào siêu thị mua thêm ít đồ, lúc này mới trở về nhà. Còn chưa vào nhà, cô liền nhìn thấy Triệu Gia đang ngồi xổm trước cửa khóc liên tục. Kim Thu thuận miệng hỏi một câu, cô lại đói bụng sao? Triệu Gia nâng lên một đôi mắt thỏ, nhỏ giọng một tiếng. Kim Thu nói với Bạch Tuyên, trong nhà còn nhang không, đốt cho cô ấy một nén đi. Sao cô ấy còn chưa đi đầu thai? Đã qua 49 ngày rồi. Kim Thu nghe được liền thở dài, thế nhưng đây là con đường mà cô ấy đã chọn. Cô cũng không có ý định xen vào, có thể tiện tay giúp được thì giúp, dù sao nhang cũng rất rẻ. Bạch Tuyên dựa theo lời cô đốt cho Triệu Gia một nén nhang, sau đó vội vàng quét dọn nhà cửa. Chỉ mấy ngày không người ở thôi mà cứ như đã mấy năm. Anh lau bàn, lau sàn nhà, phơi ga trải giường, gấp quần áo, bận mỉu đến xoay mòng mòng. Đã thế anh còn sống chết không cho cô giúp, chỉ bảo cô ngồi trước máy tính xem phim, ăn đồ ăn vặt trong nhà. Trong nhà có một trải tấm như vậy, thật sự quá hạnh phúc. Kim Thu thấy bóng dáng bận rộn của anh, nghĩ thầm phải mua thêm cho anh vài bộ quần áo. Nếu không cứ mặc đi mặc lại một bộ mãi thì sẽ rất khó coi. Có điều mà có thể mặc quần áo sau. Vậy sau này sẽ là cảnh tượng cô đi kiếm tiền nuôi gia đình, anh ở nhà làm nội trợ sao? Có bạn trai xoáy như vậy, đúng là cảnh đẹp ý vui. Lần này về nhà, lòng Kim Thu cũng đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất. Vì vậy mỗi khi nhìn anh, cô cảm thấy rất vui vẻ, bèn ngoắc ngoắc tay. Lại đây. Bạch Tuyên vừa phơi chăn xong, vội vàng chạy tới làm nũng. Vợ, ngoan, Kim Thu hôn một cái lên trán anh, càng nhìn càng thấy thích. Sao anh lại đẹp trai như vậy nhỉ? Môi hồng răng trắng, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy vui vẻ. Oa, vợ à, em hôn anh. Được Kim Thu lần đầu tiên cho một cái hôn, Bạch Tuyên vô cùng vui sướng, quấn quýt lấy cô không buông. Bồi thường, bồi thường. Kim Thu giả vờ kinh ngạc. Không phải đã bồi thường cho anh rồi sao? Cái gì? Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. Không còn gì khác sao? Kim Thu rất thích trêu chọc anh, cảm thấy vô cùng thú vị. Người ta hẹn hò đều chỉ đi xem phim, đi dạo phố. Vì sao anh cứ muốn chạy lên giường chơi thế nhỉ? Bạch Tuyên ôm cô, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được gần gũi với cô. Bọn họ không muốn lên giường với em sao? Tên cảnh sát kia và bạn học gì đó của em đấy. Kim Thu hơi suy nghĩ, lúc cô và Đỗ Thiên Trạch hẹn hò vẫn còn rất trong sáng. Chỉ là nắm tay nhau đi dạo phố, hay đôi lúc anh ta sẽ mua chút đồ ăn vặt cho cô. Khi ấy cũng rất vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện xông lên giường. Anh cho rằng ai cũng như anh sao? Hừ, Bạch Tuyên không phản đối. Bọn họ chỉ không nói mà thôi, anh rất thành thật. Kim Thu buồn cười, nói lung tung. Hẹn em ra ngoài chơi chỉ là thủ đoạn, mục đích cuối cùng nhất định là lên giường. Bạch Tuyên chắc chắn như đinh đóng cột. Đàn ông đều nghĩ như vậy cả. Đương nhiên Kim Thu biết điểm này, nhưng cô vẫn thích trêu anh. Thì ra anh cũng có mục đích này à? Là một phần thôi. Bạch Tuyên không phủ nhận, chỉ nhấn mạnh thêm. Có thể a với em, tất nhiên là anh sẽ cực kỳ vui. Nhưng như này cũng đã rất vui rồi. Anh hôn một cái. Dù sao anh cũng đồng ý với em. Chỉ cần em không muốn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào phòng, dát một lớp viền vàng lên khuôn mặt dịu dàng của anh, càng trở nên không giống người cõi trần. Kim Thu hơi hoảng hốt, nhẹ nhàng vỗ về hai gò má anh hỏi. Anh có thể phơi nắng không? Anh không phải ma, đương nhiên có thể phơi nắng. Anh biếng nhác duỗi tứ chi như một con mèo ngủ gật. Thật ấm áp, mùa hè sắp qua rồi đúng không? Kim Thu nghĩ, trong lúc vô tình không để ý. Tên này thế nhưng đã đi theo cô 2-3 tháng rồi. Khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh. Đúng vậy, cô nói theo anh, mùa hè sắp qua rồi. Xuân đi thu đến, bốn mùa luân phiên thay đổi, người và vật không ngừng biến hóa, bao gồm cả cô. Vợ, em thích mùa thu không? Thích chứ, em sinh vào mùa thu mà. Tháng 9 thu vàng, hoa quế tỏa hương, đúng không? Anh có thể đừng nói như đang ở buổi giới thiệu lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao được không? Vệ Thiên Hành cho cô thời gian nghỉ nửa tháng. Không thể không nói anh ta rất hào phóng. Kim Thu cũng mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Khoảng một năm trước, trừ nghỉ đông ra, cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi nào khác. Vì vậy lúc này bữa hay có thể điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Đổi điện thoại mới, lại đi mua quần áo, giày, túi sách, dạo phố. Tiêu tiền thật sự là một phương thức thư giãn rất hiệu quả. Hơn nữa, nhìn như Kim Thu đi dạo phố một mình, thế nhưng thực tế sau lưng cô còn có một tên sắc lang đang liên tục bày mưu tính kế. Ví dụ như trong cửa hàng quần áo, nội y cô chọn mua đều theo xu hướng thiếu nữ, màu sắc thiên về mềm mại lịch sự. Cuối cùng Bạch Tuyên không ngừng lại nhảy. Vợ ơi, bộ màu tím này rất đẹp. Đó là nội y dùng để gia tăng thú tính được không hả? Kim Thu nhìn vài lần, nhân viên bán hàng lập tức phát hiện, thân thiết dễ gần nói. Bộ nội y này chúng tôi bán rất chạy, cô có muốn thử một chút hay không? Cô không hề muốn mặc loại nội y trong suốt, vừa nhìn sẽ tùy thời quyến rũ đàn ông kia đâu. Kim Thu từ chối, Bạch Tuyên lại cố gắng thôi thúc. Bộ màu đen này cũng rất đẹp mắt, đừng mua màu trắng, quá đơn giản. Nếu không vì đang đứng trước mặt người khác, cô thật sự muốn mắng lớn một câu, là anh mặc hay em mặc. Cuối cùng cô mua một bộ màu hồng, một bộ màu tím sẫm, một bộ màu đen. Do cô quá mềm lòng thôi. Kim Thu tự an ủi, chứ không phải vì anh mới mua. Cô mua một đôi tất chân, còn mua thêm son môi, phấn hồng, chỉ kẻ mắt. Kim Thu đã trải qua khó khăn một lần, khi ấy ngoại trừ cảm giác tiếc nuối, cô còn cảm thấy nên tốt với bản thân một chút. Không người nào biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nếu bản thân không yêu bản thân, còn muốn ai đến yêu đây. Sau đó khi đi ngang qua khu vực trang phục nam, cô chọn mua cho anh một bộ quần áo thể thao. Tuy cô thích đàn ông mặc sơ mi trắng nhất, nhưng khi nằm trên giường thật sự rất kỳ quặc. Còn độ lót, cô không thể không biết xấu hổ mà vào mua. chị đành phải che mặt đi lướt qua. Cô đã tiêu hết một số tiền lớn, sau đó nghĩ thầm, hai ngày nữa mau chóng quay lại công ty, nếu không tháng sau cô sẽ phải ăn mì mà sống. Bạn trai tuy làm người ta cảm thấy an toàn, nhưng công việc quan trọng hơn, bởi vì chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có thành quả. Khi về nhà, cô nhìn thấy có chó hoang, mèo hoang đang lục thùng rác trong khu nhà. Da lông chúng dơ bẩn hỗn độn, gầy trơ cả xương, thực sự rất đáng thương. Kim Thu dừng chân nhìn một lúc lâu, sau đó đến siêu thị mua mấy cái mâm. Buổi tối trộn cơm thừa với canh thừa bưng xuống tầng. Cô đặt mâm ở nơi ít ai chú ý, rồi lập tức quay người rời đi. Đi được nửa đường, cô bèn quay lại nhìn, liền thấy vài chú chó hoang cẩn thận đến gần, người một lúc không thấy có gì khác thường mới bắt đầu ăn. Cậu biết vì sao, so với trước đây cô càng thêm chắc ẩn, có lẽ vì cảm thấy mạng sống rất khó giữ, rất yếu ớt mỏng manh. Em còn tưởng mình đã trở lại như trước, cô kinh ngạc nói với Bạch Tuyên. Bây giờ mới biết thì ra là không. Không phải cứ là màn đêm thì sẽ cho chúng ta ác mộng, đôi khi nó sẽ vô tình làm cho chúng ta thay đổi. Bạch Tuyên dịu dàng nói. Nạn lớn không chết thì sau này sẽ gặp nhiều may mắn, chắc chắn những ngày tháng sau sẽ thuận buồm xuôi gió, không có buồn phiền. Dẻo miệng thật đấy. Kim Thu không nhịn được cười, cô nghĩ mình có thể nhanh chóng trở lại bình thường, như vậy chủ yếu nhờ vào anh. Là anh đã làm bạn chăm sóc cô, cho cô cảm giác an toàn, không đến mức bị ác mộng dọa tỉnh. Thật kỳ lạ, một người thích giở trò làm nũng như anh sao có thể cho cô cảm giác an toàn được nhỉ? Kim Thu hoàn toàn không nghĩ ra. Ngọt sao, vậy thơm cái được không? Nụ hôn dài kết thúc, anh ôm cô ngã vào trên giường, cắn phải tay cô. Quần áo mới mua, em mặc thử cho anh xem một chút nhé. Phải giặt sạch mới mặc được. Kim Thu không chịu, cảm thấy hơi hối hận. Một thời lấy lừng lại bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Quần áo cô mặc luôn rất bảo thủ, nỗi màu trắng cùng màu da mãi mãi chiếm đa số. Cô cảm thấy mỗi khi bên trong chiếc áo trắng sơ mi mặc nỗi màu sắc màu mè, cả người liền khó chịu. Anh không nhìn được cười. Ngoài anh ra không ai nhìn thấy đâu, da em trắng mặc nỗi màu nhạt thì sẽ quá đơn điệu. Anh nói rất có lý. Những cô gái màu da hơi vàng khi mặc nội y màu trắng mới có thể xinh đẹp như những cô nàng trong tạp chí Playboy. Kim Thu cùng anh mặt đối mặt, thỉnh thoảng anh sẽ vuốt ve cánh tay và bắp đùi cô. Nếu là người khác, cô nhất định sẽ tức giận hớt ra. Nhưng anh không phải. Ban đầu cô không chấp nhận, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy dáng vẻ của anh thật sự rất đáng yêu, vô cùng trẻ con. Cô suy nghĩ một chút hỏi, anh sẽ không cảm thấy em quá vô vị chứ? Cô luôn thấy rằng khi hẹn hò với Đỗ Thiên Trạch, mình quá bị động. Anh sắp xếp bất kỳ cuộc hẹn nào, cô cũng đều nói được. Nếu anh có việc không thể tới, cô từ trước đến giờ cũng không oán trách, không nổi nóng, không ghen tuông. Lúc đó cô cảm thấy mình rất ngoan ngoãn. Không hiểu vì sao mình biểu hiện tốt như vậy, anh vẫn sẽ lựa chọn chia tay. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, cô không phải không có lý do. Có lẽ do cô quá mức vô vị, thời đại học mỗi khi rảnh rỗi, cô thà rằng đến viện bảo tàng xem khủng long hóa thạch, cũng không thích đi ra ngoài hát karaoke với bạn bè. Không thú vị, khó trách đám nam sinh sẽ cảm thấy phiền chán. Bạch Tuyên nằm nhoài trên đầu gối của cô, nghiêng người qua cười. Vậy chúng ta làm vài chuyện thú vị đi. Ví dụ như, em không chịu thay cho anh xem, vậy anh mặc quần áo mới cho em xem là được. Anh oai phong lẫm liệt, ngồi dậy cởi quần áo. Còn nhớ tối hôm đó vẫn chưa nhìn được rõ ràng, lại chưa qua được điểm mấu chốt trong lòng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên Kim Thu tỉ mỉ quan sát vóc người anh. Hình dung một cách đơn giản rằng, tốt đến mức không còn lời nào để nói. Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, thời đại học nhìn mấy nam sinh che bóng lộ nửa người trên, lúc đó cô chỉ cảm thấy toàn thân họ đầy mồ hôi, vóc người cho dù tốt cũng chẳng đáng nhìn. Hôm nay sao lại cảm thấy tim đập nhanh như vậy nhỉ? Chỉ mới xuất thần một chút, anh đã cởi xong quần, lăn một vòng liền đem cô ôm vào lòng, để cô gối đầu lên ngực mình. Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, cười. Không mặc quần áo mới sao? Không thể thoải mái được như thế này. Anh ôm cô chặt chẽ dán vào tay cô hỏi nhỏ. Thích không? Kim Thu khẽ cười, ôm chặt thêm chút nữa đi. Chỉ cần thật lòng yêu nhau, chỉ cần ôm nhau chặt sát như vậy cũng đã đủ lãng mạn hạnh phúc, cần gì phải ngày lành cảnh đẹp, trăng tròn hoa thắm chứ. Chương 26, đi công tác. Khi Kim Thu đi làm, Vệ Thiên Hành hơi bất ngờ. Không phải đã cho cô nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Tôi đã ổn rồi. Kim Thu khẽ khom người cười nhạt. Cảm ơn vệ tổng quan tâm. Cô không biết chuyện vệ thiên hành cũng đã từng sai người đi tìm cô. Anh ta cũng không có ý định nói nhiều về chuyện này. Nhìn cô thật sự không có gì đáng ngại thì yên lòng dặn dò công việc với cô. Khi đã tập trung vào làm việc, những chuyện ngổn ngang kia cũng sẽ không còn quanh quẩn trong đầu. Cô phát hiện một tin tốt, làm Như Vân thăng chức, vì vậy buổi trưa lúc ăn cơm bèn vội vàng đi chúc mừng cô ấy. Làm Như Vân không hề biết nguyên nhân, cô xin nghỉ cười khanh khách mời cô ăn cơm. Hiển nhiên gần đây tình cảm với vẻ thiên hành không tệ, cô ấy cũng không nắng mưa thất thường. Kim Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô nghe Làm Như Vân nói, trước đây cô đã từng đi công tác chưa? Nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối đừng quên mang theo vài bộ nội y, đến lúc đó không có thời gian để giặt đâu. Đúng rồi, Kim Thu vừa nhớ ra, trong lịch trình của cô còn viết thứ sáu tuần này phải đi công tác với vệ thiên hành. Buổi sáng vừa đặt vé máy bay và khách sạn, cô đã quên không tính mình vào. Chẳng lẽ phải để Bạch Tuyên ở nhà một mình? Kim Thu rất lo lắng, sau khi về nhà liền liên tục dặn dò anh. Nếu thấy tên đạo sĩ thối kia quay lại, anh tuyệt đối đừng làm anh hùng cứu mỹ nhân mà để lộ bản thân đấy. Cô hơi không yên lòng với trở ra, không vì lý do gì cả, chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ mà thôi. Bạch Tuyên gối đầu lên đùi cô, tùy ý để cô vuốt ve mình như đang âu yếm thú cưng, hoàn toàn không nghe lọt bất cứ lời nào của cô, chỉ tiếc nuối nói, nếu anh là yêu quái thì tốt rồi, nằm xuống liền hiện nguyên hình để em vuốt lông cho anh. Thì ra không chỉ mình em có ảo giác là mình đang nuôi một chú chó sao? Kim Thu còn tưởng rằng chỉ mình cô mới có loại ảo giác như đang nuôi thú cưng này thôi. Bạch Tuyên thẹn thùng nói, đừng như vậy, nhân thú khẩu vị quá nặng. Kim Thu im lặng sợ lưng anh thoải mái ngâm khẽ. Thật sự thoải mái đến thế sao? Anh thuộc giống chó hả? Bạch Tuyên chờ mình chứng minh cho cô xem rốt cuộc thoải mái bao nhiêu. Vuốt sang chỗ khác được không? Kim Thu cởi híp mắt, không chịu thả ra. Nói chuyện chút đã, ban ngày ở nhà anh làm những gì? Bạch Tuyên hơi hơi dịch người, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Quét nhà một chút, xuống dưới tầng học trộm thêm một món canh, cùng trở ra. À, nói chuyện một lúc. Làm quỷ vẫn rất cô đơn, mọi ngày Bạch Tuyên không có ai để nói chuyện. Trở ra lại càng thảm hơn, vì vậy trong khi chờ Kim Thu về, anh đôi lúc sẽ đi bộ cùng trở ra, từ tầng trên xuống tầng dưới, xuyên qua cửa nhà người ta hóng chuyện. Hai người thân thiết quá nhỉ. Kim Thu dựa lưng trên sofa mỉm cười nhìn anh. Bạch Tuyên vui sướng. Vợ, em lại ghen rồi sao? Anh ngắm nghía ngón tay cô. Nếu em không vui, sau này anh sẽ không ra khỏi cửa nữa. Anh xem mình là tiểu thư khuê các sao? Cửa lớn không ra, cửa sau không bước hả? Kim Thu chọc nhẹ vào lồng ngực anh. Sao em lại dễ dặn như vậy chứ? Chỉ là em phải đi công tác mấy ngày, không muốn sau khi trở về lại nhìn thấy anh có chuyện gì đâu. Bạch Tuyên nói, đừng lo lắng, trừ khi tên đạo sĩ kia đến, anh đã bảo Triệu Gia đừng đi chọc bà mẹ chồng dưới tầng. Đúng rồi, người phụ nữ đó hình như muốn ly hôn, đang giành quyền nuôi con, bà mẹ chồng kia lại không chịu, từ sáng đến tối cứ cãi cọ không ngừng. Mấy chuyện ngồi lên mách nèo này, anh thật sự rất giống mấy bác gái trong công viên, xem ra bình thường hóng trò vui không ít đây. Kim Thú đau lòng, anh ngày thường ở nhà một mình cô đơn cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện trở ra nữa. Không cho phép vượt rào đấy. Vợ, anh giả vợ tức giận. Em cho rằng ai anh cũng treo vào sao? Kim Thu hoàn toàn phục anh, sao anh có thể nghĩ ra được từ treo vào này nhỉ? Anh đã học qua môn ngữ văn chưa? Sao suốt ngày dùng từ linh tinh thế? Anh kéo tay cô cởi dây lưng, Kim Thu không tránh né. Sao anh có thể không biết xấu hổ như thế hả? Cô vừa nói trong tay đã có thêm thứ gì đó, cô hơi luống cuống. Em không biết. Cứ xem như đang chơi đồ chơi là được. Bạch Tuyên làm nũng, Kim Thu dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, sau đó nhìn anh. Bạch Tuyên xấu hổ nhắc nhở cô. Vợ, còn cách hai lớp vải đó. Kim Thu vô cùng ngượng ngùng. Em không biết thật mà. Kim Thu chỉ mới nghe nói qua, chưa thật sự quan sát kỹ càng, chuyện này cô không làm được. Bạch Tuyên hôn ngón tay cô. Không sao cả. Sau đó nghiêm túc nói, dù vợ không biết, anh cũng vẫn thích em. Hôm sau tỉnh dậy, Kim Thu ăn bữa sáng anh đã làm xong, chuẩn bị ra sân bay. Bạch Tuyên luyến tiếc nhìn cô, ôm eo cô, lòng Kim Thu mềm xuống. Hay là anh đi cùng em luôn đi? Không sao, anh giàu dĩ, anh sẽ ở lại trong nhà. Anh hôn cô thêm 2 lần. Vợ, em phải nghĩ đến anh, không được lại đi hẹn hò với người khác. Em còn có khí tiết hơn anh đấy. Nhớ đến chuyện tối qua anh không biết xấu hổ bảo cô làm, Kim Thu liền giận không có chỗ phát tiết, ầm một tiếng đóng cửa lại. Bạch Tuyên nhìn cô rời khỏi, cảm thấy trong nhà ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh quét dọn một chút, giặt những thứ cần giặt, phơi những thứ cần phơi. Ngay lúc anh chuẩn bị dọn dẹp giường đệm, phát hiện trên gối có một cái hộp, phía trên dán một tờ giấy ghi chú. Em muốn giám thị tất cả những việc anh làm. Anh mở ra xem, trong nháy mắt trở nên vui vẻ. Đó là một chiếc di động cùng loại với chiếc của Kim Thu. Của cô là màu trắng, chiếc này màu đen. Anh mở lên xem, trong di động đã lưu số của cô. Bên trong nhét thêm tờ giấy, viết một đoạn tài khoản và mật mã QQ mới, cùng với mật mã wifi trong nhà. Chỉ có điều sau khi cô rời đi, anh không thể giống người bình thường như khi ở cạnh cô. Phạm vi Bạch Tuyên có thể hoạt động chỉ gói gọn trong căn nhà này. Vừa ra khỏi cửa, trừ phi có Kim Thu bên cạnh, nếu không anh sẽ không khác gì những hồn ma bình thường. Vì vậy anh không thể mang di động ra khỏi nhà. Kim Thu không biết điều này, nhưng vì lá bùa của thím Hồng, trở ra cũng không thể bước vào đây. Anh muốn dùng di động thì chỉ có thể về nhà. Vì vậy cô vô tình đã đạt được mục đích của mình. Nhưng cô đã tính sai một điểm. Đó chính là trước đây Bạch Tuyên chưa từng dùng điện thoại. Từ khi ở bên cạnh cô mới nhìn biết đôi chút. Vì vậy khi anh gửi tin nhắn đến, thời gian muộn hơn không ít so với Kim Thu dự đoán. Bạch Tuyên, vợ. Lúc nhận được tin nhắn này, Kim Thu đang ngồi ở khoang chờ sân bay. Chuyến bay khởi hành buổi tối, bọn họ đang ngồi uống cà phê tán gẫu trong khi chờ. Cô đang làm một bản ghi chép theo như vẻ Thiên Hành dặn dò. Đột nhiên nhận được tin nhắn này, không nhịn được mỉm cười. Vẻ Thiên Hành thấy nụ cười tươi tắn của cô, không khỏi ngẩn ra. Sao mà vui vẻ thế? Không có gì, Kim Thu vội vàng thu lại di động. Lam Như Vân cười duyên nói một câu. Tin nhắn của bạn trai hả? Kim Thu không phủ nhận, lại nhắn về cho anh một tin. Ngoan. Bạch Tuyên trả lời rất nhanh, dường như bất kỳ lúc nào anh cũng đang đợi chờ. Lăn lăn, vợ à, anh rất nhớ em. Kim Thu nhắn lại 6 dấu chấm. Nếu cô nhớ không lầm, bọn họ vừa tách nhau ra chỉ mới mấy giờ đúng không nhỉ? Thật sự là một tên dính người. Lòng cô oán trách như vậy, rồi lại không tự chủ được cảm thấy ngọt ngào. Kết quả của cuộc trò chuyện này là trên đường đi cô liên tục bật cười. Lam Như Vân ngồi bên cạnh không nhịn được hỏi. Có chuyện gì buồn cười thế? Kim Thu nhìn cười nhẹ nhàng nói với Lam Như Vân. Nhà em nuôi một giống chó chỉ biết nhắn tin. Lam Như Vân nhớ tới hôm đó trong điện thoại, Kim Thu cũng nói như vậy. Cuối cùng đối phương trả về một câu, chủ nhân, mau tới sở anh. Ký ức ấy cho tới bây giờ vẫn chưa thể phai, vì vậy cười nói, bạn trai cô thật đáng yêu. Rất dính người, Kim Thu thừa nhận lại không nhìn được hé miệng cười, cứ như nuôi thú cưng ấy. Cô thích kiểu người này à? Lam Như Vân vẫn nghĩ rằng Vệ Thiên Hành mới là đối tượng mà các cô gái nhỏ yêu thích. Không ngờ Kim Thu không thích tổng giám đốc tà mị quyến rũ mà là trung khuyển đáng yêu. Có hình không? Kim Thu lắc đầu. Không chụp, em muốn giấu trong nhà. Quý báu đến vậy à? Lam Như Vân kinh ngạc cười cô. Xem ra thật sự rất thích nhỉ. Kim Thu mỉm cười sâu xa nói. Kẹo ngọt của người thuốc độc của tôi. Tuy rằng Vệ Thiên Hành trong mắt Lam Như Vân chỗ nào cũng tốt, nhưng trong mắt cô, anh ta chỉ là trung tâm của scandal. Cô xem như thấy rõ, đi theo Vệ Thiên Hành mãi mãi sẽ không thiếu mấy scandal tin đồn. Không biết bây giờ hai chị em họ Quách ra sao, nhìn dáng vẻ này của Lam Như Vân, hẳn 8 phần là không biết Vệ Thiên Hành đã sơ ý ngủ với một thiếu nữ trong sáng rồi. Cô cũng cảm thấy rất khó hiểu, một người sao có thể đồng thời ôm nhiều người bầu bạn đến vậy. Trái tim chỉ nhỏ như thế, khi đã đặt một người vào, sao có thể còn những vị trí dành cho những người khác? Vì Vệ Thiên Hành giàu nứt đố đổ vách, khách sạn đương nhiên cũng là hạng nhất. Căn phòng tốt nhất đương nhiên là dành cho anh ta, lại còn xếp quản lý riêng và đầu bếp. Phòng của ngài địch ngay bên cạnh anh ta mà Kim Thu và Lam Như Vân chỉ có thể ở phòng đơn dưới tầng. Thế nhưng đương nhiên nó cũng đã vô cùng xa hoa. Kim Thu sắp xếp lịch trình ngày mai. Mấy giờ đến mấy giờ dự họp, mấy giờ đến mấy giờ đi thị sát, ăn uống ngủ nghỉ trên đường. Đều do cô sắp xếp, chức vị thư ký thực tế không khác gì một nha hoàn, lúc nào cũng phải nhớ thói quen ăn uống của mọi người. Ví dụ như người nào dị ứng hải sản, lại ví dụ như Vệ Thiên Hành không ăn cay, Lam Nhờ Vân chỉ uống sữa đỏ. Đặc sắc nhất là Vệ Thiên Hành chỉ ưa chuộng Porsche. Một dãy xe của anh ta đều theo thương hiệu này, làm Kim Thu cực kỳ nghi ngờ rằng phải chăng anh ta là một bộ phận trong tổ chức xã hội đen nào đó. Sự cố gắng của cô được đoàn người đi cùng lần công tác này khích lệ, tiếp tục tán thưởng. Thư ký của Vệ Tổng làm việc thật sự không tệ. Cô thấy Vệ Thiên Hành cười khẽ, tuy trẻ tuổi nhưng làm việc rất chu đáo. Mọi người quá khen. Kim Thu vội vàng khiêm tốn, là Vệ Tổng chỉ dạy tốt. Cô ngồi ở vị trí cuối bàn, cố gắng là một người trong suốt, nhìn Lam Như Vân nói chuyện vui vẻ, khuấy động bầu không khí của cả bàn tiệc. Làm mỹ nữ, Lam Như Vân đương nhiên được mời rượu không ít, dù tử lượng của cô ấy hơn người, mặt cũng vẫn hơi ửng đỏ, vẻ say rượu lộ rõ, càng thêm quyến rũ động lòng người, làm những người đàn ông ở đây đều thầm nhìn trộm. Kim tiểu thư uống một chén, bên cạnh có một quản lý mời rượu cô. Kim Thu vội nói, chút nữa tôi còn việc phải làm, không thể uống rượu. Người quản lý kia cười ha ha, đã muộn thế này rồi, Vệ Tổng còn có thể dặn dò cô làm gì. Trong lời nói có rất nhiều ám chỉ, mọi người ngầm hiểu đều cười ám muội. Còn nói, chuyện đó nói không chừng uống rượu sẽ càng làm tốt hơn, mọi người thấy đúng không? Vệ Thiên Hành nhìn bọn họ một chút, giải quyết dứt khoát. Cô ấy còn phải làm báo cáo cho cuộc họp hôm nay. Kim Thu cảm kích nhìn anh ta, làm báo cáo hội nghị cái gì cũng không phải ngày mai phải nộp ngay. Thế nhưng cô vẫn cảm kích anh ta vì đã giải vây cho mình. Lam Như Vân uống say như chết, Kim Thu đã lấy cô ấy về khách sạn. Vệ Thiên Hành thấy cô bận trước bận sau, giúp Lam Như Vân đắp chăn rót nước, hơi nhíu mày. Cô là thư ký của tôi, chị Lam là bạn tôi. Kim Thu nhận ra Vệ Thiên Hành không trở về phòng, hơi bất ngờ, chẳng lẽ anh ta muốn qua đêm ở phòng Lam Như Vân? Nhưng Lam Như Vân đã say thành như vậy, nếu làm thế thật sự là quân tử sao? Vệ Thiên Hành lại nhíu mày. Cô đúng là quá tốt bụng. Lúc trước khi thăng chức cho cô, Lam Như Vân không ít lần thăm dò đầu đuôi sự việc trước mặt anh ta. May mà anh ta không nhiều lời nữa chứ. Nếu không bằng thủ đoạn của Lam Như Vân, làm sao cô còn có thể ở lại công ty? Nhớ lúc đầu anh ta điều Lam Như Vân đi, một là vì thấy cô ấy có tiềm lực, làm trợ lý rất lãng phí, hay là vì cô ấy quá khôn khéo giỏi giang, nếu để bên người mà không thể khống chế tốt, quá nguy hiểm. Tuy Quách Quỳnh cũng hào thắng, nhưng dù sao cũng không đi theo bên cạnh anh ta mỗi ngày. Chuyện gió chuyện không, nhưng Lam Như Vân không như vậy. Nếu cô ấy muốn bày trò gì, e rằng khó lòng phòng bị. Dục vọng khống chế của anh ta rất mạnh, không thích có những chuyện thoát khỏi sự khống chế của mình, dù chỉ là một khả năng nhỏ. Chỉ có Kim Thu khá ngoan ngoãn, anh ta càng thêm thỏa mãn với cô. Xong việc thì tới chỗ tôi có chuyện muốn nói với cô. Trễ như vậy rồi mà vẫn còn việc gì nữa sao? Kim Thu nói thầm trong lòng một tiếng, vẫn đồng ý. Được rồi. Chương 27, Quách Đình. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Lam Như Vân, Kim Thu lên tầng tìm Vệ Thiên Hành. Anh ta đang ngồi trong phòng khách nghe nhạc, bởi vì vừa tắm xong, anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, có thể thoáng thấy được cơ ngực màu đồng. Kim Thu bị dáng vẻ không chỉnh tề của anh ta dọa hết hồn. Nhưng khi nhớ đến hôm đó, anh ta cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tâm trạng cô liền bình tĩnh lại. Vệ Tổng, ngồi đi. Vệ Thiên Hành cầm một chai rượu đỏ, bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ rất nhàn nhã thoải mái, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc anh ta tí tách chảy xuôi. Kim Thu tìm một cái ghế ngồi xuống. Anh có chuyện gì muốn dặn dò sao? Đôi mắt thâm thúy của Vệ Thiên Hành nhìn cô. Tôi có vài thứ muốn cho cô xem. Anh ta gõ vài phím trên chiếc laptop trước mặt, sau đó xoay màn hình về phía cô. Để Kim Thu nhìn rõ phần tin tức anh ta vừa mở ra, nội dung không nhiều, chỉ có ít ỏi vài câu. Nói về một nơi nào đó dưới sự giúp sức của lực lượng cảnh sát đã thành công bắt được vài phần tử tội phạm, giải cứu được rất nhiều thiếu nữ bị lừa bán. Kim Thu cảm thấy hơi chua xót. À, cứu được ra rồi. Chỉ là một phần nhỏ. Vệ Thiên Hành nhẹ nhàng thở dài. Có người không chịu trở về, có người thì không ai tới đón. Kim Thu khó có thể khống chế cảm xúc, che miệng rơi lệ. Thiếu chút nữa cô đã trở thành bọn họ. Chỉ thiếu chút nữa thôi, bây giờ khi nhìn thấy họ bị hủy cả đời, trong lòng khó tránh khỏi thương xót. Vệ Thiên Hành quan tâm nghiêng đầu, không nhìn dáng vẻ thất thố của cô, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Công phu tu luyện của cô thư ký nhỏ này thực sự chẳng đến nơi đến chốn. Cũng đúng, dù sao cũng vừa mới bước chân vào giang hồ lăn lộn chưa lâu, Có điều kiểu lòng dạ thẳng thắn này vẫn làm anh ta hiểu ý, nở nụ cười. Anh ta giật một tờ khăn giấy đưa cho cô, giọng nói mềm mại, cho cô xem không phải để cô khóc. Kim Thu vội vàng lau nước mắt, cảm ơn vệ tổng. Vệ Thiên Hành nhẹ nhàng cười, được rồi, đi rửa mặt đi, nếu không người ta sẽ tưởng rằng tôi bắt nạt cô mất. Kim Thu về phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc ra liền phát hiện Quy Quy hiển thị khung chat. Trải qua một ngày nỗ lực, rốt cuộc Bạch Tuyên đã học được cách dùng Quy Quy. Nhưng anh đã đổi tên tổng cộng 7-8 lần, từ chồng của vợ đến vợ ơi cầu vuốt lông. Cuối cùng quyết định thành Bạch Bạch nhà Thu Thu, khiến cô cười đến đau cả bụng. Bạch Bạch nhà Thu Thu, tỏ ra vẻ đáng yêu. Vợ à, em ngủ chưa? Hu hu, vợ không nói chúc ngủ ngon với anh, người ta muốn moa moa mà. Vợ, anh kể chuyện cho em nghe trước khi đi ngủ nhé. Này, đôi đồng tính tầng trên nhà chúng ta cãi nhau. Người nhà tên chồng kia bắt anh ta về nhà xem mặt. Người còn lại nói cái gì mà chúng ta vẫn nên chia tay đi thì hơn. Là vì em bẻ cong anh. Sau đó hai người ầm ĩ lên. Người kia còn nói hắn muốn học Nam Khang nhảy cầu để chồng đến nhận thi thể. Áp lực mà các cặp đồng tính luyến ái phải chịu đựng hẳn còn nhiều hơn so với những đôi tình nhân bình thường. Muốn bên nhau đến cuối cùng nhất định phải trả giá nhiều hơn. Kim Thu thở dài hỏi anh, sau đó thì sao? Bạch Bạch nhà Thu Thu, ôm chầm, oa oa, vợ, em vẫn chưa ngủ sao? Kim Thu, nếu không thì bây giờ em đang nói mơ với anh à? Bạch Bạch nhà Thu Thu, vợ à, anh rất nhớ em, gào khóc. Kim Thu xoa đầu, ngoan ngoãn trông nhà, ngày kia em sẽ về. Bạch Bạch nhà Thu Thu, khóc lớn, vợ ơi, lần sau em mang anh đi theo đi. Em không ở đây, anh sắp biến thành tro bụi, hồn phi phách tán rồi. Kim Thu bị dọa nhảy dựng. Nghiêm trọng vậy sao? Bạch Bạch nhà Thu Thu, sắp rồi, quy a quy. Kim Thu, ngoan, chăm sóc bản thân thật tốt, được không? Bạch Bạch nhà Thu Thu, được rồi mà. Xuyên thấu qua mấy dòng chữ, nỗi tủi thân và nhớ nhung của anh thật giống như đang hiện ra ngay trước mắt cô. Kim Thu cũng rất nhớ anh. Lúc trước sớm chiều ở chung nên không cảm giác được. Bây giờ lại khác, chỉ mới xa nhau một buổi tối, cô cảm thấy vô cùng nhớ anh. Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Kim Thu cảm thấy hai gò má nóng lên. Em cũng nhớ anh. Nói xong, liền cảm thấy ngại, bèn nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Kim Thu, anh đang làm gì vậy? Bạch Tuyên thành thật trả lời. Nằm trên giường em, đắp chăn của em, đọc tiểu thuyết của em. Kim Thu, đừng làm bẩn các trải giường của em, mới thay đấy. Bạch Tuyên u oán trả lời. Vợ à, quần áo của em anh đã giặt cả rồi. Quy a quy, sớm biết như vậy đã giữ thêm mấy hôm nữa. Hu hu, chúng nó đã không còn lực hấp dẫn với anh rồi. Kim Thu hoàn toàn im lặng, rời đề tài. Đôi tình nhân anh vừa nói thế nào rồi, chia tay rồi sao? Bạch Bạch nhà Thu Thu, vợ chồng mà đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, bọn họ xấu hổ một lần liền hòa nhau rồi. Đây là lần đầu tiên anh biết đàn ông cùng đàn ông cũng có thể đó. Kim Thu, anh lại đi nhìn trộm. Bạch Bạch nhà Thu Thu, trợ ra cũng nhìn. Kim Thu, đó cũng không phải chồng em. Anh dám tiếp tục nhìn trộm người ta sinh hoạt vợ chồng nữa đi, thử một chút xem, cẩn thận em không cho anh ra ngoài nữa. Cô vừa nổi giận, Bạch Tuyên ngay lập tức nhũn ra. Biết rồi mà vợ, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em trở về. Ngoan quá, rất muốn ôm anh vào lòng vuốt ve một chút. Kim Thu nằm trên giường lăn quan lộn lại, ngủ không yên. Lúc trước cô còn trách Bạch Tuyên dụ dỗ cô cho cô lên giường, từ sau khi xác nhận quan hệ với anh lại càng sống chết không chịu xuống giường. Nhưng bây giờ khi ngủ một mình cô lại thấy hơi khó chịu. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, làm như vậy hôm nay vẫn rất thoải mái tự nhiên, làm Kim Thu nhìn thấy sức lực khôi phục và tự lượng của chị ấy mà than thở, không hổ là nữ trung hào kiệt. Hôm nay cô ấy lại cùng Vệ Thiên Hành nói chuyện làm ăn. Kim Thu từ xa đã thấy Lam Như Vân đứng trước máy chiếu, miệng lưỡi lưu loát, rực rỡ chói mắt. Toàn bộ những người vào trong phòng họp đều đang nhìn. Toàn thân Lam Như Vân đều tỏa ra ánh sáng tự tin. Cô ấy là một viên kim cương sáng ngời, vì vậy vào giờ phút này Vệ Thiên Hành nhìn Lam Như Vân trong lòng cũng chỉ có tán thưởng. Anh ta phát hiện khối ngọc thô chưa được mài giũa này tỉ mỉ đánh bóng điều khắc, rốt cuộc cũng có Lam Như Vân của ngày hôm nay. Nếu như không có gì bất ngờ, Lam Như Vân chính là một vũ khí lợi hại giúp anh ta chiến đấu trên thương trường. À Vân, hôm nay biểu hiện của em rất tốt, Sau khi cuộc họp kết thúc, Vệ Thiên Hành không hề che giấu sự tán thưởng đối với Lam Như Vân, mà đáy mắt cô ấy cũng có tia sáng vui mừng và hưng phấn. Hai người lập tức thảo luận về kế hoạch và cách sắp xếp sau này. Kim Thu im lặng rót cà phê cho họ. Càng ngày càng có cảm giác mình như một nha hoàn, mà Vệ Thiên Hành và Lam Như Vân là hai lão gia và phu nhân. Quách Quỳnh là di nương, Quách Đình sao? Kim Thu theo bản năng cảm thấy cô ấy không đơn giản. Tuy sau lần trước liền không có chút tin tức nào khác, nhưng cô có linh cảm rằng Quách Đình nhất định sẽ còn xuất hiện trước mặt Vệ Thiên Hành. Mà thấy sắp đến bữa tối, Kim Thu đang suy nghĩ có nên đi ăn chút bánh bích quy lót dạ trước hay không, thì thấy Vệ Thiên Hành nhìn cô. Đi ăn thôi. Lúc này Lam Như Vân mới phục hồi tinh thần. Đã 7 giờ rồi, cô ấy chậm rãi quay lại, quyến rũ động lòng người. Ngày mai phải về rồi, hôm nay đi ăn ở đâu? Vì không phải xa sao? Nơi Kim Thu đặt chính là một nhà hàng khá nổi tiếng. Nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon, cô đã sớm hẹn trước, nếu không sẽ không đặt được chỗ. Bầu không khí hôm nay vui vẻ hơn nhiều, mọi người tụm năm tụm ba trò chuyện như buổi liên hoan trong công ty. Kim Thu bận rộn mấy ngày nay rốt cuộc cũng được thả lỏng. Vì mục đích công tác của Vệ Thiên Hành đã đạt được, thắng ngay từ trận đầu, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Hôm nay Lam Như Vân hơi say, vì vậy cô ấy ngủ trong phòng Vệ Thiên Hành. Kim Thu nhìn trái nhìn phải, phát hiện mọi người đều vờ như không thấy. Cô cũng yên tâm, thoải mái không nhìn đến, nhưng cùng tham gia vào cuộc thỏa thuận làm ăn này với Vệ Thiên Hành đều là những người thân tín. Đều là những kẻ già đời trong thương trường, bản lĩnh mở một con mắt nhắm một con mắt cũng rất lợi hại. Cô nên đi theo học hỏi một chút. Nhưng không cho cô nhiều thời gian để tu luyện, lúc Kim Thu nhận được điện thoại liền có một cảm giác rất vi diệu. Cô gọi này là do chủ sở chính của công ty chuyển đến, nói rõ muốn tìm Kim Thu. Đầu bên kia là một giọng nữ dịu dàng. Chào chị Kim, em là Quách Đình. Phản ứng đầu tiên của Kim Thu chính là miệng ngọt quá, thật biết cách nói chuyện. Cô chỉ là một thư ký nho nhỏ, sao dám xứng với chữ chị này? Phản ứng tiếp theo là, ồ chó hay đến rồi. Xin chào Quách tiểu thư. Kim Thu vừa xuống máy bay còn chưa kịp thở ra một hơi. Xin hỏi có thể giúp gì được cho cô? Quách Đình lắp bắp kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Kim Thu nghe xong liền có loại cảm giác như đang xem tiểu thuyết ngôn tình hạng 3. Chuyện cũng rất đơn giản. Quách Đình học khoa mỹ thuật ở Đại học Hải Thành, là sinh viên năm nhất, thành phố lớn như Hải Thành đương nhiên sẽ không thiếu cao phú soái trong truyền thuyết. Trong đó có một tên nhà giàu như thế, nhiều tiền tiêu không hết, thích thay bạn gái như thay áo. Quách Đình xinh đẹp lại mỏng manh, có khí chất của một nghệ sĩ. Vì vậy chỉ vừa nhìn thoáng qua, tên kia liền khắc sâu hình ảnh thiếu nữ mỹ lệ vào lòng. Từ đó bắt đầu con đường truy đuổi đến cùng. Tặng hoa, tặng sô-cô-la, tặng trang sức. Mỗi ngày tan học đều dừng xe thể thao ở trước cổng trường chờ đợi, vô cùng rầm rộ. Quách Đình ngay lập tức trở thành người nổi tiếng trong trường. Có người ác ý mở topic trên diễn đàn, nói cô ấy bán mình xin bao dưỡng. Làm cô ấy vô cùng khổ não, lại sợ thân phận em gái Quách Quỳnh của mình bị người ta tìm ra, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị. Vì vậy nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể cầu xin Vệ Thiên Hành giúp xử lý vụ này. Đương nhiên, chuyện lúc trước sẽ không nhắc lại. Vệ Thiên Hành không cần cảm thấy áy náy. Sau khi Kim Thu thuật lại chuyện này theo đúng như lời của Quách Đình, liền thấy Vệ Thiên Hành rơi vào trầm tư. Cô thầm nghĩ, cô gái Quách Đình này không đơn giản, nhưng vì sao lại cảm thấy vậy nhỉ? Cũng vì cô ta biểu hiện quá hoàn mỹ, bắt đầu trở nên yếu thế. Bây giờ lùi một bước để tiến hai bước, lại không giống việc một cô bé có thể làm. Hay đây chính là năng lực vô hình của vai nữ chính? Xem Vệ Thiên Hành yêu thích Lam Như Vân đến vậy, nói không chừng anh ta cũng sẽ thích Quách Đình. Quyển tiểu thuyết kia nên đặt tựa là gì nhỉ? Vợ yêu xinh đẹp thay đổi trăm lần của tổng tài lãnh khốc. Chật chật, không tệ, không tệ. Vệ Thiên Hành theo bản năng cảm thấy ánh mắt của Kim Thu hơi lạ, làm lông tơ của anh ta dựng đứng, bèn nắm tay ho nhẹ hai tiếng. Tôi biết rồi, chuyện này cô hẹn thời gian cụ thể với Quách tiểu thư, tôi muốn gặp mặt nói chuyện với cô ấy. Được, Kim Thu nhanh chóng nhớ lại lịch trình của Vệ Thiên Hành. Trưa ngày kia anh có thời gian 2 tiếng, nên sắp xếp Quách tiểu thư đến đây không? Vệ Thiên Hành chỉ hơi trầm ngâm. Cũng được, cô sắp xếp nơi hẹn đi. Kim Thu nhất thời cảm giác mình là một bà mối, nhưng cô nhanh chóng đặt chỗ, cũng gọi cho Quách Đình hẹn thời gian địa điểm gặp, sau đó không nói hai lời liền lên taxi về nhà. Đã lâu không thấy chú chó lớn nhà cô. Không biết có phải anh sẽ nhảy nhót chạy ra cho cô một cái ôm mãnh liệt hay không đây? Cô vốn đang ảo tưởng, liền thấy Bạch Tuyên cùng Trở Ra đang ngồi xổm ở sân thượng xì xào tán gẫu sôi nổi. Kim Thu ngay lập tức đen mặt. Họ Bạch kia. A vợ. Bạch Tuyên thấy cô trở về, một giây sau liền hóa thành chú chó lớn nhào đến, thiếu điều vẫy đuôi mừng chủ. Em về rồi, anh rất nhớ em. Nhớ em? Cô kéo lỗ tai anh cười gằn. Còn ngồi nói chuyện yêu đương với con gái nhà người ta sao? Bạch Tuyên biết có giải thích thêm cũng vô dụng, chỉ đành cò cò cô. Vợ à, vợ, Thu Thu nhớ em quá. Anh ôm cô không chịu buông tay, Kim Thu có lửa giận cũng không thể bộc phát. Muốn mất mặt thì về nhà mà mất. Chương 28 nồng nhiệt. Vừa đóng cửa, Bạch Tuyên lại càng ngang ngược hơn, nâng gáy cô hôn xuống. Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của cô, và ra những âm thanh làm người ta thẹn thùng như có như không. Kim Thu chưa từng bị người nào hôn như vậy bao giờ, cô chỉ cảm thấy linh hồn mình đều bị anh hút đi mất. Anh điên cuồng đòi lấy hơi thở cùng sự ấm áp của cô. Kim Thu hơi không chịu nổi. Được rồi, em sắp không thở nổi rồi. Còn muốn? Anh không bỏ qua, nhắm ngay môi cô hôn xuống lần nữa, tay cũng từ vạt áo cô mò vào. Cách nội y xoa bộ ngực mềm mại của cô, vừa mở nút cài nội y vừa muốn cuốn áo cô lên, hôn bụng dưới bằng phẳng của cô. Kim Thu cảm thấy môi mình tê dại một lúc, còn chưa khôi phục tinh thần đã bị một hành động to gan của anh dọa đến hít một ngụm khí lạnh. Anh vừa liếm vừa cắn vừa mút, làm Kim Thu hoàn toàn không đứng vững. Anh ôm eo cô nỉ non nói, nhớ em, anh rất nhớ em. Anh ôm ngang cô lên, dứt khoát ôm về phòng ngủ. Tiếp theo đương nhiên lại là một phen âu yếm rồi liếm hôn. Sau khi anh cởi quần lót cô, Kim Thu liền nín thở, đầu óc đột nhiên trở nên chỉ đồn, chỉ cảm thấy tim đập không ngừng, lý trí gì đó đều ném lên chín tầng mây, làm cô gần như cho rằng hôm nay mình sẽ tử trận ở đây. Ý nghĩa của từ gần như là thiếu chút nữa nhưng lại không xảy ra, bởi vì khi anh đã chuẩn bị xong xuôi, đột nhiên dừng lại tất cả động tác, sau đó bật đèn ngủ muốn tách hai chân cô ra. Ban đầu Kim Thu không muốn, nhưng bị anh quấy rầy khó chịu, đành hơi thả lòng một chút. Nhưng tiếp theo, anh liền há hốc mồm. Vợ ơi, vì sao lại có hai cái? Đầu ngón tay anh cẩn thận gảy nhẹ rất nghi hoặc. Từ gì của Kim Thu bị trì trệ, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần. Không phải thế thì sao? Cái đó, anh ấp a ấp úng nhìn, là cái nào mới đúng? Kim Thu bất ngờ, anh không biết sao? Trình tự tiến hành của anh rất thông thạo. Sao có thể không biết chuyện này được? Bạch Tuyên lập tức đỏ mặt. Anh cũng chưa bao giờ nhìn của người khác. Vậy thì trước đó anh... Kim Thu hoài nghi nhìn anh. Bạch Tuyên xấu hổ. Học từ tiểu thuyết của em. Kim Thu nhớ lại lúc trước cô đọc rất nhiều chuyện online, trong đó không thiếu cảnh thịt văn. Anh lại học chuyện này từ những câu chữ miêu tả không chân thực đó, thực sự hoàn toàn không thể ngờ được. Vậy rốt cuộc là chỗ nào? Nếu không thì anh sẽ hôn cả nhé. Bạch Tuyên nằm nhoài trước ngực cô, mơ hồ không rõ hỏi. Kim Thu do dự một lúc, sau đó nhanh chóng chỉ cho anh. Chỗ này, thì ra là chỗ đó sao? Anh vô cùng hiếu kỳ đối với nơi thần bí của cơ thể cô, nhất định phải xem rõ ràng dưới ánh đèn, nói một cách mỹ miều là cầm đuốc ngắm hoa. Kim Thu cực kỳ ngại ngùng, không nặng không nhẹ đánh anh vài cái. Bạch Tuyên nhìn thân thể liếc mắt là rõ mồn một dưới ánh đèn của cô, da thịt tinh tế như tơ lụa, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mung lung. Anh nhẹ nhàng cắn vành tai cô. Vậy anh hôn đây. Cuối cùng Kim Thu đã hiểu rõ vì sao anh thỉnh thoảng sẽ thích động dục tùy thời tùy chỗ như vậy. Loại cảm giác đó thật quá vi diệu, phảng phất như trôi nổi trên đám mây, bồng bềnh như thành tiên vậy. Xong việc, anh ôm cô vào phòng tắm, hai người chặt chẽ ôm nhau dưới vòi hoa sen nhỏ hẹp. Kim Thu dựa vào trên người anh, tùy ý để anh xoa bóp tắm rửa cho mình. Em còn tưởng anh sẽ làm đến cùng chứ. Bạch Tuyên hôn nhẹ gáy cô, nhỏ giọng nói. Anh vừa nhìn thấy cái kia. Cái gì? Dù sao thứ nên nhìn anh đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn. Kim Thu hoàn toàn yên lòng cùng tiếp nhận anh. Vì vậy xoay người ôm eo anh, nhân tiện nghĩ, vóc người anh thật tốt, vẫn là Bạch Tuyên nhà cô đáng yêu, vẻ thiên hành chẳng là gì cả. Bạch Tuyên nhỏ giọng nói. Cái đó mà anh hơi bất an, nghe nói sẽ rất đau. Kim Thu biết rõ thứ anh nói tới là gì, chỉ cần luồn tay vào là có thể tìm thấy được. Nếu không cũng sẽ chẳng xuất hiện chuyện các ma ma hậu cung, nghiệm thân trong tiểu thuyết. chỉ đau một lần thôi. Kim Thu an ủi anh, dù sao cũng không thể đau bằng gì cả. Bạch Tuyên vẫn lắc đầu. Hôm qua anh nghe mấy người dưới tầng cãi nhau, tên đàn ông đó nói vợ hắn không phải là xử nữ, không biết đã ngủ qua với mấy người, là do hắn từ bi mới đồng ý lấy cô ta. Nói cuối cùng bây giờ cô ta còn nghĩ ly hôn gì đấy. Tuy xã hội hiện nay đã thoáng hơn không ít, mọi người cũng không còn yêu cầu quá nhiều đối với trinh tiết của phụ nữ, nhưng không thể phủ nhận rằng không thiếu người vẫn có tư tưởng xem trọng xử nữ, cảm thấy một người phụ nữ dù tốt nếu cô ta không phải xử nữ cũng không thể nào được chấp nhận. Kim Thu hiểu ý Bạch Tuyên, nhưng cô rất không vui, nhéo nhéo eo anh. Ý của anh là gì? Muốn đá em sao? Làm sao có thể? Anh ma sát eo cô. Anh thích em nhất. Kim Thu cũng giống như tất cả các cô gái khác khi đang yêu, cười lớn thành tiếng. Hai người mặc quần áo chui vào chăn. Cô vuốt ve cánh tay anh. Sao lúc trước anh vẫn còn hơi lạnh, bây giờ đã ấm lên rồi? Có lẽ do càng ở bên cạnh em lâu, anh càng giống người hơn. Bạch Tuyên cũng không hiểu tình huống của bản thân bây giờ, theo bản năng dán mặt lên mặt Kim Thu cọ cọ. Anh hít sâu một hơi, thật hạnh phúc, meo. Kim Thu mỉm cười, lại nghĩ tới chuyện vừa trở về liền thấy anh ngồi tán dóc với Triệu Gia, liền mở miệng hỏi anh. Bạch Tuyên ngáp dài như một chú mèo lười biếng đáng yêu. Cô ấy đã nói với anh nguyên nhân không muốn đầu thai. Chuyện cũng rất đơn giản, Triệu Gia muốn gặp người nhà mình một lần. Cô ấy là người vùng núi, lớn lên ở núi, có thể lo được cho một cô gái học đến đại học đã là chuyện không dễ dàng. Đường núi xa xôi, lộ phí lại đắt, đã mấy năm Triệu Gia chưa được về nhà. Thầm nghĩ kiếm thêm nhiều tiền một chút lại trở về thăm hỏi cha mẹ. Nhưng nào ngờ trời cao giáng xuống tai họa, thi thể của cô ấy được đặt ở nhà tang lễ vì không có ai đến nhận, cũng không thể liên lạc với người nhà. Vì vậy cuối cùng bị học viện y lấy làm tài liệu giải phẫu. Nghe đến đây, Kim Thu cảm thấy Triệu Gia vô cùng đáng thương. Cha mẹ cô ấy không tới sao? Có người nói đường truyền tin nơi đó không tốt. Hơn nữa cho dù biết, họ cũng chưa chắc có tiền đến đây. Tiền đi xe lừa đủ cho cả nhà bọn họ dùng trong một năm. Tâm trạng của Bạch Tuyên cũng hơi trầm xuống. Cô ấy muốn về nhà nhưng không thể về được, thật sự rất đáng thương. Kim Thu hôn lên trán anh. Được rồi, không cần nghĩ nhiều. Khi nào rảnh em sẽ đi hỏi thím Hồng xem có cách gì không. Vợ à, em thật tốt. Nếu em không giúp Triệu Gia, có phải sẽ trở thành người xấu không? Sao có thể chứ? Miệng Bạch Tuyên ngọt như được bôi mật. Vợ có tốt hay không, anh cũng thích. Cho dù em ác độc như Bạch Liên Hoa, Lục Trà Biểu, anh cũng sẽ thích em. Kim Thu bất lực. Mấy từ này anh thấy ở đâu? Này này, em là Bạch Liên Hoa, Lục Trà Biểu chỗ nào hả? Mấy tiểu thuyết hay đọc gần đây? Bạch Tuyên ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, sẽ đọc trộm tiểu thuyết của Kim Thu đã tài về lúc trước. Cô vừa nghe liền cảm thấy hoảng sợ, bò dậy tìm sách điện tử của mình. Thình lình phát hiện chúng đều đánh dấu hát nặng, có rất nhiều thể loại, lỡ lại dạy hư trẻ con mất rồi. Cô sâu xa nói với anh, đừng đọc chúng, anh sẽ học thói xấu đấy. Bạch Tuyên ngượng ngùng cười, anh nên học thêm một ít lý luận tri thức, tránh những việc như hôm nay xảy ra, nó không tốt đúng không? Anh nói lại hôn lên môi cô một cái. Biểu hiện của anh hôm nay chưa đủ tốt, lần sau sẽ tiếp tục cố gắng. Kim Thu thẹn thùng, động tác hôm nay của Bạch Tuyên có vẻ hơi không thành thạo, nhưng thế cũng đã đủ để ứng phó với cô. Dưới môi lưỡi của anh, cô quên hết tất cả. Thêm cả một khoảng thời gian nữa, cô chắc chắn sẽ không còn là đối thủ của bé ngoan hiếu học này đâu. Ngày hôm sau không cần đi làm, Kim Thu lười biếng ngủ nướng, xem như bồi thường cho bản thân những ngày cực khổ khi đi công tác. Bạch Tuyên vẫn như trước, nằm nhòi trên giường chăm chú nhìn cô ngủ. Kim Thu vừa mở mắt dậy đã thấy khuôn mặt anh, cô rất vui vẻ. Nhìn gì vậy? Nhìn em. Ngón tay anh quấn một lọn tóc của cô. Vợ à, em thật tốt, phải không? Kim Thu không hề cảm thấy vậy, cô không khác gì với những cô gái khác, không đặc biệt xinh đẹp, cũng không đặc biệt thông minh, luôn không có chỗ nào khiến người ta chú ý. Anh thích em ở điểm nào? So với cô không có gì đáng nói, Bạch Tuyên thật sự vô cùng xuất sắc. Nếu không phải vì tình huống đặc thù, anh cũng sẽ thuộc về phạm vi đối tượng Kim Thu chỉ có thể phóng tầm mắt ngắm, chứ không thể cưỡng hiếp. Bạch Tuyên không nghĩ tới cô sẽ hỏi vậy, bèn khổ sở suy nghĩ. Ừ, anh không biết nữa, chuyện này cần nguyên nhân sao? Kim Thu nhớ trên internet có một đoạn phim ngắn như vậy, liền hỏi. Có chứ, nếu em rất xấu, hơn nữa lại béo lại không sạch sẽ, anh vẫn sẽ thích em sao? Bạch Tuyên gãi đầu hơi khổ não. Đó vẫn còn là em à? Kim Thu cũng cảm thấy vấn đề này rất vô nghĩa. Ngẫm lại, nếu Bạch Tuyên không đẹp trai, vóc người không tốt, tính tình không đáng yêu, cô sẽ thích anh sao? Câu hỏi này thật sự rất tẻ nhạt, vì vậy cô vung tay bỏ qua. Bạch Tuyên suy nghĩ một lát, liền trả lời rất chắc chắn. Cho dù em biến thành như vậy, có lẽ anh vẫn sẽ thích em. Lúc đó em sẽ nghi ngờ tiêu chuẩn quan sát sự vật của anh. Kim Thu thử tưởng tượng, chợt cảm thấy không rét mà run. Bạch Tuyên lấy lòng cười cười. Dù sao đó cũng là em mà. Dáng vẻ làm nũng ngây thơ của anh thật sự quá đáng yêu. Kim Thu không nhìn được, véo mặt anh. Anh đáng yêu quá. Anh dịu dàng cọ cọ lòng bàn tay cô. Chủ nhân, mau đến sờ người ta. Mỗi lần anh dùng dáng vẻ chú chó lớn này, Kim Thu mãi mãi cũng không thể chống cự được, liền ôm anh vào lòng hôn. Bạch Tuyên vừa ngâm khẽ vừa hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không thể nuôi thú cưng, nếu không anh nhất định sẽ bị nó tranh sủng. Buổi chiều, Kim Thu vốn muốn nhân lúc rảnh rỗi tìm Thím Hồng giải quyết vấn đề của Triệu gia, cũng đỡ việc cô ấy lúc nào cũng làm cô lo nghĩ. Nhưng kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô vẫn chưa kịp ra khỏi cửa, Tử Chiết đã tới tìm. Kim Thu vô cùng ngạc nhiên với việc anh ta đến đây. Tử Chiết đứng trước cửa hơi ngượng ngùng. Đến mà không báo trước, thật ngại quá. Không sao, mời vào. Kim Thu mở cửa để anh ta vào nhà, sau đó đi xuống bếp rót một cốc nước. Tử Chiết nói cảm ơn, sau đó âm thầm đánh giá căn phòng này của cô. Nhà rất nhỏ nhưng không khiến người ta cảm thấy chật chội eo hẹp. Cô quét dọn rất sạch sẽ. Cửa sổ mở ra để thông gió, nội thất tùy ít nhưng không có cảm giác lạnh lẽo. Trên bàn bày một khay trà độc đáo, bồn hoa nhỏ ngoài ban công, tất cả đều làm nơi này thêm phần thú vị. Những chi tiết nhỏ có thể thấy được tính cách của một người. Nơi ở của Kim Thu được sắp xếp rất sạch sẽ gọn gàng, làm ấn tượng trong lòng Tử Chiết với cô tăng thêm vài phần yêu thích. Kim Thu thẳng thắn hỏi mục đích của anh ta đến đây. Có chuyện gì không? Tử Chiết cân nhắc lời nói, nhân tiện quan sát sắc mặt Kim Thu, xem ra tinh thần của cô không tệ lắm. Không giống dáng vẻ khi đã phải chịu một đả kích nào đó, hoàn toàn khác so với dáng vẻ tiểu tỷ trước khi về nhà lúc đó. Anh ta tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Là thế này, tôi muốn nói cho cô vụ án đã được phá. Anh ta kể lại từ đầu đến cuối công cuộc phá án bằng giam ba câu. Cường điệu nói rằng phần lớn những người bị bắt cóc cùng cô đều được cứu ra. Những tin tức này Vệ Thiên Hành cũng đã từng nói với cô, nhưng Kim Thu vẫn thấy rất cảm động. Vậy thì quá tốt rồi. Đúng vậy. So với việc chỉ nghe qua tin tức như Vệ Thiên Hành, cảm xúc của Tử Chiết sâu sắc hơn rất nhiều. Tuy những cô gái kia đều được cứu ra, nhưng phần lớn đều đã bị trả đạp. Một phần bị bán đi, lúc giải cứu thôn dân địa phương nổi lên xung đột với phía cảnh sát, thật vất vả mới có thể thoát thân. Nhưng cũng mới chỉ bắt giữ được một nhánh nhỏ thôi. Tổ chức phạm tội của bọn chúng rất có kỷ luật, phụ trách thám thính tin tức, phụ trách đánh thuốc mê, phụ trách vận chuyển, phụ trách bàn giao buôn bán, chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Chúng tôi chỉ mới điều tra đến đó, manh mối liền bị đứt đoạn. Kim Thu không khỏi thất vọng. Có quan hệ với người nào đó sao? Hẳn là vậy. Là một cảnh sát nhiệt huyết. Tử Chiết căm hận từ tận đáy lòng đối với những hiện tượng như vậy, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Bọn chúng có người ở cấp trên, không cho điều tra chính là không cho điều tra. Bọn chúng sẽ bị phạt đúng không? Có nhưng không nặng. Theo anh ta, những tên phạm tội ác tày trời này nên bị tử hình. Nhưng pháp luật trong nước bây giờ không quá nghiêm khắc đối với những việc như thế. Bọn lừa bán ngày càng tàn nhẫn ngang ngược cũng có chút liên quan đến chuyện này. Nhưng nếu thế, anh ta phải nói sao với Kim Thu? Kết cục như vậy phải nói thế nào với những cô gái bị hủy cả đời kia và người nhà của họ? Chương 29. Tử Chiết không thể nói cho Kim Thu biết sự thật này, vì vậy chỉ có thể úp úp mờ mờ an ủi cô. Đương nhiên, bọn chúng nhất định sẽ bị trừng phạt. Kim Thu khá vui vẻ. Vậy thì tốt. Tử Chiết liền thở dài, anh ta vốn muốn an ủi cô vài câu, lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo sơ mi nam được phơi ngoài ban công. Vì vậy, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền bị thay đổi. Thật ngại quá. Tôi có thể mượn dùng phòng vệ sinh một chút không? Kim Thu hơi lúng túng, thế nhưng vẫn gật đầu. Xin cứ tự nhiên. Đương nhiên, Tử Chiết không phải vì đi vệ sinh mới vào phòng vệ sinh. Mục đích duy nhất chỉ vì để xem nhà cô còn thứ đồ nào không bình thường như vậy hay không. Nhưng làm anh ta rất vui mừng chính là không có. khăn mặt, bàn chải đánh răng cùng cốc súc miệng đều chỉ có một bộ, hơn nữa đều là của nữ, không tồn tại bất kỳ đồ dùng nào của đàn ông. Tử Triết yên tâm, đồng thời hơi lúng túng với bản năng nghi ngờ của mình. Khi đã điều tra qua nhiều vụ án, theo bản năng muốn điều tra thêm một chút, may mà không làm ra trò cười gì. Còn áo sơ mi phơi ngoài ban công, rất nhiều phụ nữ độc thân đều sẽ phơi vài bộ quần áo đàn ông trên ban công để tránh bị kẻ trộm rình mò. Anh ta cảm thấy Kim Thu rất cảnh giác, vì vậy càng thêm hài lòng với cô. Làm phiền cô lâu như vậy, thật ngại quá. Từ Chết cười nói, đúng rồi, có phải cô đã đổi số điện thoại rồi không? Kim Thu lúc này mới nhớ ra, Từ Chết tìm đến nhà cô, có lẽ là vì cô đã đổi số điện thoại nên anh ta không gọi được. Vì vậy cô nói số điện thoại hiện tại của mình. Khi tiến anh ta đến cửa, cô đột nhiên nói, Từ Chết, lần này cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Anh ta nói, chúng ta là bạn bè mà không phải sao? Kim Thu trầm mặc một lúc nhẹ nhàng. Đúng, rất vui khi có một người bạn như anh. Ánh mắt của cô trong suốt kiên định, Từ Chết nhanh chóng hiểu được hàm ý của cô, hơi sững sờ. Sau đó nghĩ lại, nếu cô đã gặp vài chuyện như vậy, không muốn yêu đương cũng là chuyện bình thường, không nên ép cô làm gì. Vì vậy Từ Chết nhún vai thoải mái nói, ừ tôi biết rồi. Lúc này Kim Thu mới mở nụ cười. Trước khi đi, Từ Chết dặn cô, nếu xảy ra chuyện gì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, nếu đã là bạn bè thì đừng khách sáo. Lão Kim Thu hơi cảm thấy hổ thẹn, vì vậy vội vàng đồng ý. Xem ra quan hệ của hai người dường như càng thêm thân mật hơn một chút. Bạch Tuyên rất không vui, chờ đến khi cô tiến khách xong, anh liền ra sức hạ thấp Từ Chết. Và chỗ đó của anh ta rất nhỏ, em ở cùng anh ta sẽ không hạnh phúc. Cái gì? Kim Thu không hiểu. Bạch Tuyên có lý chẳng sợ nói, di di của anh ta rất nhỏ. Anh vừa bịa đặt vừa nghĩ, dù sao cô cũng không thể đi chứng thực. Nhân cơ hội này không bôi đen anh ta thì còn chả đến bao giờ nữa. Phải tận dụng hết mọi thời cơ để tấn công tình địch, bất kể thủ đoạn nào. Kim Thu phun một ngụm trà ra, anh điên rồi à, nhìn trộm người ta đi toilet. Cô nhớ trong kho sách điện tử của mình có không ít tiểu thuyết BL, liền xõn tóc gáy. Bạch Tuyên, không phải anh có hứng thú với anh ta đấy chứ, anh cong rồi sao? Bạch Tuyên gặp phải câu chất vấn như vậy đương nhiên cuống lên. Làm sao có thể, anh không hề thích đàn ông. Vậy anh nhìn trộm anh ta đi toilet làm gì, thật biến thái. Cô hơi lắc đầu, nhân tiện bổ sung một câu, hơn nữa cái kia to hay nhỏ đâu có liên quan trực tiếp gì đến tình yêu chứ. Bạch Tuyên nghe cô nói vậy càng cuống hơn, mặt đỏ bừng lên. Không được vợ, em không được thích hắn. Anh ôm cô liên tục nói, không được thích hắn. Kim Thu vừa bực mình vừa buồn cười. Ngoan, em nói thích anh ta khi nào, chỉ giỏi đoán lung tung. Cô dựa vào lồng ngực anh, duỗi hai tay ôm anh. Người em thích là Bạch Tuyên, biết chưa? Thật sao? Thật. Anh được vuốt ve, dựa vào người cô như một chú mèo đang sưởi nắng ngủ gật. Vợ là tốt nhất. Kim Thu ngẫm lại, cảm thấy nên nói rõ ràng với anh. Bạch Tuyên, em đã thích một người thì sẽ chỉ thích người đó, không do dự, không lưỡng lự. Vì vậy anh yên tâm, xem như bây giờ anh hơi kỳ lạ. Nếu em đã lựa chọn anh, em sẽ không có ý định đi tìm người khác. Anh xem, trái tim của em cũng chỉ nhỏ như thế, để một người vào là đủ rồi. Anh cũng vậy, anh chỉ thích một mình em, trên cả thế giới này cũng chỉ thích một mình em. Anh ngoan ngoãn thổ lộ. Kim Thu mỉm cười nói, nhưng em đã từng nói, yêu cầu của em đối với bạn trai rất nghiêm ngặt đó. Bây giờ em sẽ nói những điều này luôn. Em nói đi, anh nhất định sẽ làm được. Thứ nhất, không được nói dối em. Thứ hai, không được mềm lòng, thấy cô gái nào cũng xót thương tội nghiệp. Cho dù anh không có ý gì khác, em cũng sẽ không vui. Kim Thu nói, anh rõ chưa, có thể hiểu rằng em rất ích kỷ. Em hy vọng anh chỉ thuộc về một mình em. Nếu không ai khác có thể nhìn thấy anh, nếu anh ở bên cạnh em, vậy thì em muốn ích kỷ giữ lấy anh. Một mình có được anh, người khác cho rằng em mãi mãi độc thân cũng không sao. Em hy vọng anh có thể thuộc về duy nhất một mình em. Em muốn rằng anh chỉ thuộc về một mình em. Kim Thu nhấn mạnh thêm một lần nữa. Anh là của em cũng sẽ là của anh. Nếu có một ngày anh không cần em nữa, em cũng sẽ không níu giữ anh. Cô có kiêu ngạo của cô, giả sử ngày nào đó anh thích người khác, muốn nói chia tay. Dù cô không nỡ đến đâu, khó chịu đến đâu, cũng sẽ không níu kéo. Cô có tự tôn riêng của mình, dù trong lòng thầm nhủ, em yêu anh 1000 lần, cũng sẽ không nói cho anh biết trước khi anh xoay người đi mất. giống như trước đây khi cô không giữ lại Đỗ Thiên Trạch như vậy. Đây không phải là một thói quen tốt, có lúc quá mức kiêu ngạo sẽ bỏ lỡ mất cơ hội, dẫn đến hối hận cả đời. Nhưng vào lúc ấy, Kim Thu thật sự không có suy nghĩ muốn giữ anh lại. Suy cho cùng, chỉ do mọi người vẫn còn quá trẻ, quá kiêu căng tự mãn. Kim Thu nhớ tới một chút chuyện cũ này, trong lòng liền cảm thấy phiền muộn. Nếu đó là Bạch Tuyên, cô có giữ anh lại hay không nhỉ? Cô không biết. Bạch Tuyên nghe thấy câu nói này của cô, trái lại liền nở nụ cười. Đầu mày đuôi mắt đều là ý cười, làm cho khuôn mặt vốn đẹp trai của anh càng trở nên sáng ngời. Anh là của em, anh là của một mình em, Bạch Tuyên là của Kim Thu, Bạch Tuyên là của duy nhất Kim Thu. Lời này nếu đặt trong tiểu thuyết, cô nhất định sẽ cười nhạo, mắng một câu buồn nôn. Nhưng lúc này lời nói khí phách ấy do chính anh nói ra, cô cảm thấy hai má mình nóng lên, vành tai tê dần, trong đầu chỉ có mấy tiếng ong ong. Trên thế giới này ngoài trừ anh cũng không còn nhìn thấy bất kỳ người nào. Không nghe thấy bất cứ ai nói gì. Đúng là quá mất mặt, hoàn toàn mất mặt. Anh ngẫm nghĩ còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Nếu anh thay lòng, đó chắc chắn không phải lòng của anh sẽ móc ra cho em xem. Kim Thu không giống nữ chính trong tiểu thuyết che miệng anh, không cho anh thề, mà ngược lại hỏi, móc ra cho em làm gì? Nấu canh. Bạch Tuyên xua tay, đột nhiên lại có ý khác. Không, băm anh ra, sau đó làm bánh bao thịt, hoặc đốt thành tro, pha với nước làm thuốc, có thể bổ sung canxi đúng không? Kim Thu buồn nôn. Dừng lại, đó anh toàn thứ gì không thế? Mã phu nhân chỉ cắn đoàn chính thuần một miếng, anh để em ăn, em cũng không thèm vui vẻ đâu. Bầu không khí đang yên lành, bỗng chốc bị anh phá hủy. Quá buồn nôn, trong một khoảng thời gian dài chắc chắn em sẽ không muốn ăn bánh bao thịt, cũng không muốn uống sữa nữa đâu. Oa oa, anh biết có thứ trắng trắng như sữa bò đấy, em muốn uống không? Trình độ nói chuyện của Bạch Tuyên từ núi cao ngay lập tức rớt xuống đáy vực. Anh còn không tự biết, vẫn đứng đó vô cùng phấn khởi đưa ra sáng kiến. Chỉ cần cô lộ ra một chút dao động, anh nhất định sẽ ngay lập tức cởi quần. Kim Thu im lặng, bạn trai của mình không thể biến thái như vậy được. Nhưng cô ngẫm lại, quá buông thả tùy hứng sẽ hại thân. Cô không thể để mặc anh tiếp tục như thế, liền tính kế trong lòng. Anh vừa nói, anh là của em đúng không? Anh không hề do dự trả lời. Đúng. Vậy thì cũng bao gồm cả cơ thể của anh đúng không? Cô cởi híp mắt, đào hố cho anh nhảy. Bạch Tuyên không chút do dự nhảy xuống. Đương nhiên. Tốt lắm, sau này không có sự cho phép của em, anh không thể cái kia. Kim Thu chọc nhẹ vào lồng ngực anh, hiểu chưa? Bạch Tuyên anh ngoan ngoãn gật đầu. Anh sẽ nghe lời vợ. Không được, nghe lời hiểu chuyện như vậy, Kim Thu lại không nỡ. Đầu ngón tay vuốt ve từ đầu mày đến khóe môi anh. Bạch Tuyên thấy biểu cảm của cô tràn đầy yêu thích, khóe môi cũng vô thức nhếch lên. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Trên thế giới không có gì tốt đẹp bằng chuyện người mình thích cũng thích mình. Anh sẽ nghe lời em. Anh nỉ non nói, hôn nhẹ ngón tay cô. Vợ có tâm sự gì cũng có thể nói cho anh. Tâm sự thì không có, nhưng chuyện đệ tám thì có một. Kim Thu dựa vào ngực anh kể chuyện của Quách Đình. Có phải anh cảm thấy rất khéo đúng không? Bạch Tuyên cân nhắc một chút. Anh cảm thấy cô ta rất lợi hại. Lợi hại? Kim Thu khó hiểu, nhưng Bạch Tuyên gật đầu chắc chắn. Lợi hại? Kim Thu khó hiểu, nhưng Bạch Tuyên gật đầu chắc chắn. Ừ, cô ta theo đuổi đàn ông rất lợi hại. Vì sao? Bạch Tuyên không thể nói rõ nguyên nhân, là cảm giác. Ừ, giống như ngày đó nghe thấy cuộc điện thoại từ đồng nghiệp kia của em, anh có thể cảm giác được cô ta đang thăm dò em. Giác quan thứ 6. Kim Thu mỉm cười. Giác quan thứ 6 của đàn ông sao? Bạch Tuyên lắc đầu. Không phải, có thể do anh quá ngốc, không nói rõ được. Quách Đình kia thời gian cùng địa điểm xuất hiện của cô ta đều quá trùng hợp, xảy ra quan hệ với anh rẻ, lại làm quan hệ giữa anh rẻ và chị gái tan vỡ. Không muốn anh ta phụ trách, lại làm Vệ Thiên Hành nhớ đến mình. Bây giờ lại, ôi đúng, lạt mềm buộc chặt, lùi một bước để tiến hai bước, thực sự rất thông minh, và em phải đề phòng cô gái này. Tuy Kim Thu cảm thấy Quách Đình không yếu đuối như đã biểu hiện ra bên ngoài, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghe Bạch Tuyên nói, dường như thật sự là có âm mưu quỷ kế. Anh đừng nói với em, cô ấy đều đã lên kế hoạch tất cả mọi chuyện. Thật sự, chỉ có rất nhiều tính toán trong lòng đấy nhé. Em xem thử đi, Ngày mai lúc cô ta ăn cơm với ông chủ em, có bảo anh ta đừng hiểu lầm Quách Quỳnh, nhưng lại làm Vệ Thiên Hành càng ghét Quách Quỳnh hơn không? Bạch Tuyên ngắm nghía ngón tay cô, đan 10 ngón của mình vào lắc lắc. Nếu là anh chắc chắn sẽ không để tình địch có cơ hội chờ thời trở lại đâu. Ví dụ như tên Đỗ Thiên Trạch, lại ví dụ như tên Tử Chiết kia, bọn họ đừng hòng cướp Kim Thu từ tay anh. Bạch Tuyên nói thầm trong lòng, cũng không dám để Kim Thu biết. Được, em chờ xem sao. Kim Thu cũng không hoàn toàn tin tưởng quan điểm của Bạch Tuyên, nhưng nếu Quách Đình thật sự không đơn giản, sau này cô phải cẩn thận tránh việc bán đứng bản thân. Có làm như Vân mọi lúc mọi nơi nghi thần nghi quỷ cũng đã đủ để cô đau đầu rồi. Bất hạnh thay, Bạch Tuyên có IQ và EQ đều ở trạng thái bình thường, lại có lực quan sát và sức đoán kinh người đối với một số chuyện nào đó. Quách Đình mặc một chiếc quần dài, bên ngoài tràng một chiếc áo khoác, trông vòng eo vô cùng tinh tế, nhỏ nhắn thướt tha, đang nghiêm túc ngồi trước mặt Vệ Thiên Hành, cắn nhẹ môi dưới, dáng vẻ khó xử. Tôi thật sự không còn cách nào khác mới đến nhờ Vệ Thiên Sinh. Lấy chuyện lúc trước làm trao đổi là tôi lật lọng, xin lỗi. Vệ Thiên Hành đương nhiên ước rằng có thể thanh toán món nợ này sớm một chút, vì vậy vui vẻ hòa nhã. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô giải quyết ổn thỏa. Vẻ mặt Quách Đình tỏ ý cảm ơn, nhưng do dự một lúc muốn nói lại thôi, đến nửa ngày mới lắp bắp. Theo lý mà nói, tôi không có quyền gì tới khuyên Vệ Tiên Sinh, nhưng Quách Quỳnh chị ấy hoàn toàn một lòng một dạ với ngài, nếu không phải vì tôi, hai người cũng sẽ không cãi nhau, đều do tôi không tốt. Trong mắt Quách Đình ẩn hiện ánh lệ dịu dàng. Vệ Tiên Sinh, xin anh làm hòa với chị tôi đi, đều là lỗi của tôi. Mỹ nhân rơi lệ lại lê hoa đái vũ như vậy, tuy trong lòng Vệ Thiên Hành rất không kiên nhẫn với Quách Quỳnh, anh ta cũng không thể nổi nóng. Không liên quan đến cô ta, là tính cách chúng tôi không hợp. Quách Quỳnh quá thẳng thắn, quá bá đạo, mấy năm gần đây càng ngày càng lớn lối, anh ta đã không còn cảm giác mới mẻ với cô ta. Tóm tóm lại chán rồi, đàn ông thay lòng đổi dạ vốn không cần bất kỳ lý do gì. Đúng, xin lỗi, là do tôi vượt quá giới hạn. Quách Đình dường như bị anh ta xóa sợ, lập tức im miệng. Tôi về trước, nếu chị ấy biết tôi gặp ngài sẽ không vui. Không vui? Vệ Thiên Hành quét mắt đến cổ tay xương đỏ vô tình để lộ ra ngoài của Quách Đình, hơi nhíu mày. Tay cô sao vậy? Không sao. Cô ta dường như hơi giật mình, đứng dậy muốn rời khỏi. Vệ Thiên Hành nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cổ tay Quách Đình, kéo tay áo lên nhìn, phát hiện trên cổ tay trắng nõn có vài vệt máu kết vảy. Đây là gì? Quách Đình nói, tôi là vỡ bát, bị đứt tay. Nhìn vết thương này rõ ràng bị người ta cắt. Kim Thu ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, thấy thế liền nhìn qua vài lần. Không thấy rõ vết cắt nông sâu bao nhiêu, cũng không xác định được do cô ta tự làm hay do người khác làm. Nhưng Vệ Thiên Hành lập tức nhớ đến việc lúc trước, mỗi khi Quách Quỳnh nổi nóng, liền thích cầm vật sắc nhọn đâm người khác. Có lúc là kéo, có lúc lại là châm cài đầu. Nhớ một lần cô ta gây gổ với người khác trong hậu trường, xin chút nữa bị paparazzi đưa tin ra ngoài, vẫn phải do Vệ Thiên Hành đè ép xuống mới có thể ôn hòa. Anh ta lập tức nghĩ tới Quách Quỳnh, chị cô đánh cô. Vệ Tiên Sinh, Quách Đình thành khẩn nói, anh không cần tức giận vì tôi, chuyện này vốn là tôi sai. Nếu không phải lúc đó tôi ngủ trên giường chị, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Trong lòng chị ấy rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Bình thường tính tình chị ấy rất tốt. Bình thường tốt tính cũng có nghĩa là bây giờ tính tình không tốt. Sau khi Kim Thu nghe lời nói đó của Bạch Tiên, trong lòng vẫn rất khó chịu. Vừa cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, vừa lại cảm thấy chuyện này có vấn đề. Nhưng việc cô nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là cuối cùng Vệ Thiên Hành lên tiếng. Cô dọn ra ngoài ở đi, tôi sẽ tìm chỗ cho cô. Anh ta giải quyết dứt khoát, Quách Quỳnh không có bất kỳ cơ hội nào để giải thích đã bị định tội. Đàn ông yêu thích người nào sẽ trăm phương nghìn kế gỡ tội cho cô ta, làm sao cũng tốt, nhưng một khi đã không thích, nhìn gì cũng thấy sai. Cho dù có bằng chứng hay không, mọi tội danh cô ta đều sẽ bị gán lên, càng biện giải sẽ càng sai. Kim Thu sáng suốt chọn cách im lặng, nhưng sự thận trọng này của cô đã mang đến cho cô chút phiền phức. Chương 30, triệu ra. Chuyện là như thế này, hôm ấy Lam Như Vân vừa khéo cũng đang ăn ở đó, tận mắt thấy Vệ Thiên Hành tiến Quách Đình rời đi. Cũng thấy luôn Kim Thu,